Anh hello bé mèo. Hello Trung Hiếu. Hello Kiệt Art. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Nay hơi bị tịt tịt tịt cái mũi. Thời tiết nó lại đổ mưa đó mấy ông. Ok, xin mến chào các cô, các chú, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, cho mình xin lỗi bởi vì mình lên nó muộn một chút xíu, chạy từ bên chỗ coi đá banh về. Mình chạy từ bên chỗ coi đá banh về. Cho nên là hơi muộn một chút. Ok, nói về đá banh một chút xíu, đó là anh chị em cũng cũng đừng buồn nhiều quá, tại vì thật ra là thể thao mà, hơn nữa là trái banh nó tròn, nó đâu có vuông mà nó ấn định được mọi thứ nó chắc chắn đâu. Hình tròn vì vậy nên nó là biến thiên. Hình tròn, ok, vì nó là hình tròn nó biến thiên cũng không thể biết được. Đôi lúc bởi vì những cái vòng đấu ngoài này nó không chỉ phụ thuộc vào mình mà nó còn phụ thuộc vào rất nhiều, rất rất rất rất nhiều những yếu tố khác và những cái đội tuyển khác. Thế cho nên là anh em cũng đừng đừng đặt hy vọng, đừng tạo nên cái sức ép quá cho các bạn. Các bạn đã cố gắng hết sức, đội tuyển Việt Nam cũng đã cố gắng hết sức trong một năm qua. Các bạn thấy là đội tuyển Việt Nam cũng đã cố gắng, đã tham gia rất là nhiều giải lớn nhỏ, những cái trận đấu giao hữu cũng có. Các bạn đã khẳng định được cái vị thế của mình. Tóm lại là cũng đã cống hiến hết sức cho người xem rồi, cho khán giả, cho những fan hâm mộ thể dục thể thao với bộ môn đá bóng rồi. Chúng ta cũng không cần phải tạo sức ép cho các bạn nhiều quá, coi như là để cho anh chị em, cho anh em về ăn Tết sớm, thế là được rồi, đâu gì đâu. Chứ nói thật ra ai cũng vậy thôi, con người làm việc nó cũng chỉ đến một cái mức độ nào đó, đến một cái ngưỡng chịu đựng nào đó thì người ta sẽ phải phải phải như một cái lò xo đó, nó phải giãn ra, nó phải thả ra, không không tạo chịu áp lực nữa thì nó mới có sức để tiếp tục lại căng lên. Thì ok, bây giờ coi như chúng ta để cho anh em của đội tuyển Việt Nam đang trong cái phần giãn ra thôi, chúng ta đừng tạo sức ép quá nên các bạn vẫn biết rằng là hơi buồn một chút. Thể thao mà đã gọi là thi đấu, mà thi đấu nó phải có ăn thua, vẫn biết là như thế, nhưng đừng để cái sự ăn thua của mình nó hơi quá. Ok, ở trên cái sân bóng đó, có 12 ông cộng với ông trọng tài là ông 23, nó rất là căng đó các ông, nó rất là căng đó, không có đơn giản. Nếu mà nói theo cái cách cộng đồng mạng vẫn hay nói, ok mày vô mày đá đi, không ok mày vô mày đá đi, tao đố mày đó. Nhưng mà thôi không sao cả, chúng ta cũng không nên tạo sức ép cho nhau quá để cuộc sống nó dễ dàng hơn. Ok, đến với chương trình của ngày hôm nay, nội dung chính đó là chúng ta sẽ tiếp tục tập 2 của truyện ma Pháp Sư Nam Dương của tác giả Phúc. Ở tập trước thì chúng ta thấy rằng là những cái mối thù, những cái âm mưu, những cái điều kinh dị linh dị xảy ra xung quanh cái ngôi làng đó, cái mảnh đất nó chưa một ngày bình yên, cứ độ chục năm yên bình lại có chuyện, chục năm yên bình lại có chuyện. Tất cả những cái thế lực và những cái âm mưu dường như nó đang tụ họp lại đây, nó đang tụ họp lại đây và nó chuẩn bị sẽ làm lên những cái điều nó rất là kinh hoàng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ xem mộ của Lệ Du nó là cái gì. Để ủng hộ A Tốn, các bạn đã chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa, và đừng quên hãy donate cho A Tốn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Hãy ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để theo dõi kênh mới, kênh Chuyện Ma của A Tốn, và hãy like để ủng hộ sự tương tác của A Tốn. Còn bây giờ anh em ngồi yên, chùm chăn. Dưới hàng loạt họng súng vẫn đang lăm lăm chĩa vào, anh Năm vẻ mặt lạnh lùng, trầm giọng: "Anh đã mở ra cửa lăng chính, anh tự vào mà phá, tôi sẽ bảo vệ người trong thôn. Trần Đức Huy rút khẩu súng trong túi quần chĩa thẳng vào đầu anh Năm. Tôi muốn anh phải vào trong cổ mộ, anh phá hết toàn bộ bẫy cho tôi, còn nếu không, mạng của anh tôi cũng không đảm bảo đâu. Anh Năm vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt đầy sát khí nhìn Huy. Anh nghĩ như vậy, tôi sợ anh sao? Huy mới bỏ súng xuống mỉm cười, nhìn anh Năm, không nói gì, đi ra trước cửa gọi đám thủ hạ, nói to. Ngày mai, mỗi một ngày cho 10 người trong thôn vào trong mộ, chết thì cho thêm nhóm khác, đến khi dân trong thôn chết hết thì thôi. Năm nghe vậy thì lửa giận bốc lên ngút trời, nhưng anh kiềm chế lại. Huy, tôi vào cổ mộ. Lúc này Năm ra hiệu cho bốn đệ tử của ông Đạo đi theo. Anh quay sang nhìn ông Đạo nói: Sư thúc, người ở lại bảo vệ thôn dân, nếu như trong 3 ngày con không ra thì lập tức bảo mọi người rời đi, nghe chưa? Huy nhìn anh Năm nói: Đi đi mau lên, ở ngoài này không đến lượt anh lo. Sau đó anh Năm cùng với bốn đệ tử của ông Đạo đi theo Huy về hướng khu mộ. Đi đến trước mộ địa, anh Năm nhìn Lâm và Binh. Hai đệ biết cơ quan bộ đạo thường là cái gì không? Lâm và Binh nhìn nhau. Sư huynh đệ biết. Năm quét mắt nhìn Hành và Tiền. Thế còn đệ, biết Thất Tinh bắt đầu theo hướng nào không? Dạ biết ạ. Năm nhìn vào bên trong mộ đạo, biết ở trong đây là một trận pháp theo phương vị của các chòm sao, dựa theo quy luật mà diễn hành. Bấm độn một lúc, anh Năm nói: Thất Tinh bước. Năm người bắt đầu di chuyển theo phương vị của Thất Tinh. Anh Năm hét to: Bắt đầu thức một. Sau đó lại thay đổi cách bước chân, nhanh chóng một thoáng đã đến gần một cửa tiếp theo. Đứng im. Anh Năm đứng lại, bấm độn mấy lần rồi nói: Thất Tinh bắt đầu thức thứ năm. Lần lượt từng người vượt qua ải. Tiếp theo khi đến một căn phòng, ở trong này âm khí lạnh buốt. Nhanh đi về phía trước, không được dừng lại hay quay đầu về đằng sau đâu. Bỗng nhiên ở phía sau, Tiền kêu lên: Cứu đệ. Năm quay lại rút ngay ra Thất Tinh Trảo Nguyệt Dao, quay sang Lâm và Binh: Lấy Hùng Hoàng và Chu Sa ra. Lâm Binh nhanh chóng bốc ở trong túi mấy nắm Chu Sa Hùng Hoàng ném ra phía trước mặt. Một đợt âm khí lóe lên những tiếng nổ lốp bốp, sau đó bị hóa giải. Cẩn thận đằng sau đó. Lâm và Binh vừa giật mình quay lại thì một bàn tay thò ra túm lấy cổ của hai người. Năm ném ra Thất Tinh Trảm Nguyệt Dao về phía bàn tay nọ, trong âm khí dày đặc bị tán ra vì thần uy của Thất Tinh Trảm Nguyệt Dao và bột Hùng Hoàng, lộ ra một bóng người là một hài nhi toàn thân trong suốt. Anh Năm nhìn thấy lắc đầu, dùng Trảm Nguyệt Dao đâm vào quỷ môn của nó. Hài nhi từ từ bị phân rã thành điểm điểm ánh sáng, bay lờn vờn ở trong căn phòng mộ địa. Chuyện vẫn còn chưa hết. Ở đằng sau, Hành đang chuẩn bị vồ tới anh Năm. Tiền níu Hành lại: Này mày điên à? Anh Năm vừa liếc đã biết là Hành bị làm sao. Anh dùng một phần cương khí ở trong người truyền vào bên người của Hành. Hành giật mình thảng thốt. Từ trong cơ thể hiện ra một thân ảnh, cũng là một hài nhi. Chương 13: Trấn Quỷ Linh. Anh Năm nhìn Hải Ly Nhi lắc đầu thở dài: Thôi đi siêu sinh đi. Trong căn phòng ở đầu kia hiện lên một cánh cửa, luồng tia sáng chiếu vào, ở trên cánh cửa chỉ có 3 chữ: Lệ Quốc Sư. Năm cùng với 4 sư đệ đi vào bên trong, quét mắt một lượt. Đã vào mộ chủ, không còn bẫy nữa, tất cả cơ quan coi như đã phá. Lâm đệ đi ra ngoài kêu thằng Huy vào đi. Sau đó Năm đuổi cả 4 sư đệ đi ra gọi Huy. Anh đi một vòng quanh mộ địa, anh nghĩ có khi còn cơ quan nào bên trong. Lúc bước đến một vách đá có hình dạng khác những chỗ bên cạnh, anh phát hiện ra một viên đá dính khác thường. Đưa tay lên chạm vào, viên đá thụt vào bên trong. Âm thanh của cơ quan bên trong vang lên những tiếng rít ken két. Đằng sau lộ ra một cánh cửa, nhìn lên cánh cửa là đồ hình bát quái. Anh dùng 2 ngón tay đặt lên trên đồ hình, vận cương khí vào bên trong, di chuyển theo quy luật của ngũ hành. Đồ hình bắt đầu xoay một vòng, cánh cửa từ từ mở ra. Khi anh Năm bước vào, cảm nhận được thi khí nồng đậm tỏa ra. Nếu như không phải là người đã tu luyện, một khi tiến vào, bị thi khí xâm lấn, không chết, có khi cũng bị thi hóa. Ở bên trong có 10 cỗ thi thể, toàn thân mặc áo giáp. Quét mắt nhìn lên, dưới ánh sáng lờ mờ chiếu lên những cỗ thi thể là những hình thù phân hủy tởm lợm. Anh Nam vội vàng lấy mấy lá bùa dán lên trên cửa cổ mộ, ngăn lại ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, là cái thứ ánh trăng mờ nhạt, để cho âm khí tốc tích tụ vào trong thi thể, chuyển hóa thành sức mạnh cho cái đám thi thể này. Thi thể không bị hư thối hoàn toàn dù đã ngàn năm trôi qua. Anh Nam nhảy lên trên nóc của cổ mộ qua cái lỗ, lấy trong túi ra một cái gương bát quái, gắn vào bên trong 4 đồng tiền ngũ đế treo lủng lẳng, cho ánh trăng bị hất qua một hướng khác, không chiếu vào đám thi thể. Ở bên dưới, Trần Đức Huy và đám thủ hạ đi vào, nhìn thấy thi thể của một người mặc giáp bạc. Huy cười nói: "Quách tướng quân, ở đây vậy đúng là đây là lăng mộ của Lệ Du." Huy và đám thủ hạ bước vào bên trong nơi để quan tài chính của Lệ Du. Năm phân phó cho 4 sư đệ của mình cùng dùng Hùng Hoàng và Chu Sa giải xung quanh, tiêu trừ đi âm khí. Bỗng nhiên ở bên trong truyền ra tiếng hét: "Cứu, cứu tôi với!" Năm vội xông vào bên trong, thấy một cỗ quan tài đen xì xì, ở trên nắp quan tài khắc những đồ hình kỳ quái. Đi tới mới nhận ra là Nam Dương Cấm Thuật. Lập tức quay người hét lên. Nhìn sang người bên kia, cánh tay của hắn đã bị thối rữa. Anh lắc đầu: "Tôi không có cách nào giúp cậu được, tôi xin lỗi." Người thanh niên lăn lộn ở dưới đất, vẻ mặt đau khổ, kêu gào thảm thiết, rồi nhìn anh Năm mà van xin: "Xin anh Năm cứu tôi, rồi anh muốn gì cũng được, anh Năm ơi, anh cứu tôi." Huy nghe vậy, bước đến rút súng chĩa vào đầu người thanh niên: "Mày hết tác dụng, mày chết đi." Dứt lời, một tiếng súng vang lên, viên đạn ghim vào đầu tên kia, không cả kịp kêu lên. Ánh mắt của hắn vẫn mở to, nhìn Huy trợn trừng rồi gục xuống. Máu bắn vẹt lên mặt của Huy. Hắn lấy một cái khăn ra lau lau vết máu, nở một nụ cười tàn nhẫn. Anh Năm vẻ mặt nghi ngờ nhìn Huy: "Cổ mộ tôi đã giúp anh mở ra, bây giờ anh muốn lấy gì thì lấy, tôi chỉ xin một thứ." Sau đó anh Năm chỉ vào một cái chuông màu đen đang để trên quan tài của Lệ Du. Huy nhìn thấy cái chuông cũ kỹ, cũng không có giá trị gì, gật gật đầu: "Được, của anh đó." 4 sư đệ đi vào, nhìn thấy anh Năm vẻ mặt bất thường, Lâm thì thầm: "Anh, bộ có chuyện gì không anh?" Anh Năm ra hiệu bọn họ giữ im lặng. Huy lúc này đang phân phó cho đám thủ hạ lấy hết toàn bộ kỳ chân dị bảo được giấu trong mộ để vận chuyển ra bên ngoài. Sau khi cùng đám thủ hạ đưa hết tài bảo ra, chỉ để lại cái chuông mà anh Năm cần. Huy nhìn anh Năm: "Cảm ơn vì hợp tác, còn đống thi thể này tôi cho cậu đấy." Nói xong, hắn cười lên ha hả đi ra bên ngoài. 4 sư đệ còn lại đứng bên cạnh. Thằng Hành nhìn anh Năm: "Sư huynh, cái chuông đấy là cái gì?" Anh Năm không đáp, đi đến cầm cái chuông màu đen, trên thân chuông khắc vô số phủ văn. Anh Năm liền gật gật chỉ: "Đây là Nam Dương Bắc Tông Cấm Thuật." Anh Năm quét mắt nhìn 4 sư đệ của mình: "Ở trong huyền môn và Nam Dương lưu truyền một pháp bảo hung tàn đã được Lệ Du chuyện truyền ra, chính là vật này, Trấn Quỷ Linh." Lâm nghe vậy không hiểu: Sao nó lại là Trấn Quỷ Linh mà lại là pháp bảo hung tàn? Nó rõ ràng nó trấn quỷ." Năm xưa, Từ Phúc được Tần Thủy Hoàng sai đi tìm đan dược trường sinh bất lão, nhưng sau khi Từ Phúc đi thì không về. Lệ Du lúc này mới dỉ tai Tần Thủy Hoàng, kêu hắn dùng danh mệnh thiên tử triệu tập pháp sư thiên hạ, chính tà đều có mặt, cùng nhau đi giết các dị thú ở nhân gian. Lệ Du trong mỗi một lần chinh phạt dị thú đều thu hồn phách của chúng nó, hút hết tinh huyết. Còn không ít pháp sư trong lúc chinh phạt đã chết, hắn cũng làm như vậy, thu hồn phách của bọn họ. Sau đó cuộc chinh phạt kết thúc, Lệ Du thấy vẫn chưa đủ tinh huyết và hồn phách, oán khí, lệ khí, lại tiếp tục xúi dục Tần Thủy Hoàng giết thêm 3.000 người để cho hắn luyện đan dược, nhưng thực chất là luyện Trấn Quỷ Linh. Chương 14: đại kiếp nạn. Anh Năm kể một hơi dài rồi nhìn sang bốn sư đệ. Các đệ có biết tại sao khi chúng ta đi giúp người mà chỉ xưng là đệ tử của Mao Sơn và Long Hồ Sơn không? Không thấy tên nào trả lời, anh Năm nói: Lệ Du là pháp sư của Nam Dương, tiếng xấu của hắn tính theo luôn cả cái danh pháp sư Nam Dương, đi đến đâu cũng bị thiên hạ xua đuổi. Trong huyền môn, ai nghe đến pháp sư Nam Dương thì chỉ toàn nghĩ đến cái xấu. Lúc này Lâm nhìn anh Năm: Nhưng mà một người của ngàn năm trước, còn chúng ta là người của hiện đại, mọi người lại căm ghét lấy cả anh em mình à? Chúng ta dù làm việc tốt, ai thấy người ta mới tin. Còn nếu như một người làm việc xấu, một khi bị người ta nói dù đúng hay sai, chúng ta đều khẳng định cũng bị lây theo đó. Anh Năm cầm chấn quỷ linh bỏ vào trong túi, ra hiệu cho đám sư đệ đi về báo cho lão đạo. Còn anh ở lại làm vài việc. Sau khi bốn sư đệ đi, anh lấy trong áo ra một lá cờ màu đỏ, cắm giữa căn mộ để quan tài của Lệ Du, miệng niệm chú. Một hồi, anh thu lại lá cờ. Như vậy, anh đã thu lại toàn bộ thi khí và âm khí, tránh trường hợp thi thể trong mộ tỉnh dậy. Trước khi đi ra ngoài mộ, anh còn xem xét lại, xem có bị cái gì hỏng để mà xử lý. Thế nhưng không còn gì cả. Anh quên mất một điều: Lệ Du chưa bao giờ là kẻ dễ đối phó. Lúc bấy giờ, quan tài của Lệ Du bắt đầu kêu lên những tiếng ken két. Sau khi mọi người đã ra hết, nắp quan tài từ từ được xê ra. Một người mặc trang phục cổ đại, giống như là quốc sư hay là thầy tế gì đó, ánh mắt đen xì xì, làm cho bất kỳ ai nhìn vào sẽ giống như bị nhốt chửng vào bên trong đó. Ở bên ngoài cổ mộ, anh Năm kêu mọi người phụ để phong bế cửa cổ mộ lại. Cánh cửa đóng vào, âm thanh lại vang lên ken két. Nhưng lần này nó thay đổi. Bên trong cổ mộ, những cổ thi đã sắp sửa tỉnh dậy. Anh Năm cũng không biết bên trong sắp có chuyện gì xảy ra. Trước khi ra về, anh cầm hai lá bùa màu đỏ, bên trên chẳng chịt những ký tự. Anh cắn ngón tay điểm lên hai lá bùa dính ở trên mộ cửa. Sau khi kiểm tra kỹ, anh mới chạy đến Hoài Thượng Thôn. Vừa thấy Huy, anh kêu lên: Huy, tôi đã phong ấn cổ mộ, anh tuyệt đối không được quay lại đó. Những cơ quan bên trong đã được thay đổi rồi. Huy nghe thấy vậy cũng đứng lại, liếc nhìn anh Năm cười cười. Tôi đã lấy hết những gì tôi cần rồi, còn lại một đống xác thối đó, tôi biếu anh. Vẻ mặt của Huy khoái chí cười khanh khách, sau đó cũng đi về. Anh Năm nhìn theo bóng lưng của Huy, lắc đầu thở dài. Về đến nhà, ông Đạo vẻ mặt vui mừng. Cổ mộ cũng xong rồi, à như vậy cũng là vượt qua tài kiếp. Họ vẫn vui vẻ, không biết ở bên trong cổ mộ có tiếng người. Quốc sư, hôm nay chúng ta được phục sinh. Sau ngàn năm, ta muốn chinh phạt đất nước này một lần nữa. Lệ Du đảo mắt nhìn sang Quách tướng quân. Tướng quân, cần gì nóng vội? Hôm nay chúng ta mới phục sinh, cần thời gian để tu bổ lại âm khí. Từ từ. Đám cương thi mặc áo giáp nghe vậy liền quỳ xuống dậm mạnh chân nhìn Lệ Du. Quốc sư, anh minh. Lệ Du khoái chí cười lên khành khạch, tiếng cười như vạn quỷ tề thanh vang vọng trong cổ mộ. Giải đất này ta đã thất bại một lần, bây giờ đến lúc ta sẽ chinh phục nó, ta sẽ diệt hết toàn bộ con người ở đây. Anh Năm sau khi kể lại chuyện ở trong mộ, đem chấn quỷ linh đưa cho lão đạo. Lão đạo vừa nhìn thấy chấn quỷ linh, khuôn mặt cũng đầy khiếp sợ. Chấn quỷ linh Không ngờ nó có thật. Xem xong, ông đưa trấn quỷ linh lại cho anh Năm. Pháp khí này con giữ đi. Anh Năm cầm trấn quỷ linh, con nhất định sẽ phá nát nó, tiêu hủy nó, để không còn trên nhân gian nữa. Ông Đạo bật cười nhìn anh Năm. Pháp khí không phân biệt chính tà, là do người sử dụng thôi. Bày cứ giữ nó bên người, trường hợp cấp bách lấy ra dùng. Nó là kiện pháp khí có linh tính, phải kiểm soát nó, không được để cho nó khống chế lại tâm trí mình. Dạ vâng sư thúc, đa tạ người đã chỉ dạy. Ông Đạo phất phất tay, đi ngủ, khuya rồi. Nói xong, ông đứng dậy quay về phòng. Anh Năm nhìn Lâm và Binh, Hành và Tiền. Vậy mấy đứa ở đây đi. Lâm gật đầu. Sư huynh, mọi thứ đây để em dọn dẹp. Năm bước ra ngoài cửa, ngẩng lên nhìn những chòm sao ở trên bầu trời. Người ta nói mỗi ngôi sao là sinh mệnh của một con người. Khi lướt đến chòm sao Thanh Long, có 7 điểm tạo thành một con cự long quấn trong mây, dương nanh múa vuốt trên bầu trời đêm. Nhìn chòm sao phát hiện ra một ngôi sao màu xám đang tiến đến chòm Thanh Long. Trong huyền môn đều có ghi chép, ngôi sao màu xám tượng trưng cho đại hung. Khi ngôi sao này đến gần chòm sao nào, người ứng với chòm sao đó sẽ gặp đại họa lâm đầu. Nhìn ngôi sao màu xám, anh Năm mỉm cười như là đang muốn đối đầu với đại nạn. Đứng quan sát thiên tượng như vậy, cho đến khi bầu trời đằng đông đã hừng lên, anh về phòng. Làm cái gì đó cả ngày không ra. Tới lúc có người trong thôn tới kêu ông Đạo và anh ra giúp. Là một thiếu phụ, đôi con mắt như đã thâm quầng lâu ngày. Vừa nhìn thấy ông Đạo bước ra, liền khóc. Thầy, xin thầy mấy cậu Năm giúp cho. Lão Đạo liền hỏi, có chuyện gì? Thiếu phụ bật khóc nức nở. Chồng con đi làm sáng giờ vẫn chưa về. Nãy con thắp nhang bàn thờ ra tiền, bát hương cháy đèn gì gì, xin thầy giúp cho. Ông Đạo nhìn thiếu phụ. Được rồi, đi tao xem. Anh Năm phân phó cho 4 sư đệ của mình chuẩn bị đồ đạc. Xong xuôi, ông Đạo cùng với đám đệ tử chuẩn bị đi. Anh Năm thắp nhang trên bàn thờ tổ sư, sau đó đi theo ông Đạo về nhà của thiếu phụ. Vừa mới đến cửa, một cái mùi khiến cho anh Năm và ông Đạo cũng không thể nào quên được, là mùi của thi khí. Nhưng lần này nó pha trộn thêm 10 mùi của 10 loại thi khác nhau. Anh Năm lấy trong túi áo ra lá cờ màu đỏ lúc mang từ cổ mộ về, cầm trong tay niệm chú. Luồng thi khí bốc ra dẫn về một phía. Từ đằng xa có tiếng gào thét, anh vội vàng chạy theo về hướng tiếng kêu, nhưng một hồi lại mất dấu. Đột nhiên anh cảm thấy từ đằng sau lưng có tiếng gió, có cái gì đang chồm tới. Anh nằm rạp xuống, quay lại là một người mặc khôi giáp, miệng nhểu rãi gầm gừ nhìn anh Năm. Vừa liếc anh nhận ra ngay là cương thi ở trong cổ mộ. Ông Đạo và đám đệ tử cũng chạy theo tới. Lâm ném cho anh Năm một lá bùa màu đỏ. Chưa kịp tiếp lấy lá bùa, cương thi hồi nãy lại vồ đến. Anh rút lá bùa màu đỏ đánh lên người của cương thi, một tiếng gầm lên hất bay anh ra ngoài lăn mấy vòng. Cương thi vẫn lao tới, vừa lao đến vừa dùng 10 đầu ngón tay sắc nhọn cào vào tới tấp. Thằng Binh chạy đến đá vào con cương thi, hất nó ra cứu cho anh Năm một đòn. Đỡ anh Năm dậy. Anh không có sao chứ? Anh Năm lắc lắc đầu. Con cương thi một hồi mới dậy, nhìn anh Năm và Binh gầm lên, tiếp tục vung ngón tay tấn công, đá vào khuỷu chân của nó. Đó là chỗ yếu nhất của cương thi. Thằng Binh gật đầu ra chiều đã hiểu. Hai anh em nào lao lên. Anh Năm đá vào một bên khuỷu chân của cương thi. Con cương thi gầm lên một tiếng. Thằng Binh đá vào bên kia. Con cương thi khuỵu xuống không đứng dậy nổi. Con cương thi ngoảnh lên. Đột ngột cơ thể của nó bạo nổ, vang lên một tiếng nổ như bom vậy. Anh Năm vội vàng rút trong tay áo lá cờ màu đỏ, vung lên vừa chặn lại vụ nổ, đồng thời thu lại thi khí. Lúc này, ở bên ngoài thôn lại có một đoàn cương thi, dẫn đầu là một con cương thi mặc giáp bạc, đang cầm một thanh đại đao to, cao đến 2 mét, khuôn mặt vô cùng hung tợn, đang ầm ầm xông tới. Lão Đạo vừa nhìn thấy đám cương thi từ xa, liền lẩm bẩm, là Quách tướng quân, không ngờ lại dũng mãnh đến như vậy. Ở trong huyền môn đã từng nhắc tới Lệ Du, thì cũng không thể nào không nhắc đến Quách Kiến tướng quân. Hai người này là cặp song sát, đánh đâu thắng đó. Quách Kiến lúc đó địa vị cũng chỉ kém Bạch Khởi và Từ Phúc. Ở trong triều không ai không sợ, thậm chí là sát thần Bạch Khởi còn phải nể hắn vài phần. Từ xa có người mặc quốc phục từ thời Tần cổ đại, vẻ mặt không nóng không lạnh, mang theo một cỗ bức khí ở trên người, từ từ lướt tới, chính là Lệ Du. Anh Năm vừa nhìn Lệ Du và Quách Kiến, lẩm bẩm: không ngờ mình lại gặp cặp song sát này, hôm nay xem ra phải tốn nhiều công rồi. Lệ Du bước tới nhìn Quách Kiến: từ từ rồi hạn chiến đấu, không được kháng quân lệnh. Toàn bộ bầy cương thi và Quách tướng quân lui về đằng sau Lệ Du. Anh Năm nhìn Lệ Du: Lệ quốc sư, chúng ta hữu duyên. Lệ Du cười lên ha hả, tiếng cười vang vọng nhìn anh Năm: người là truyền nhân đệ tử của Nam Dương, vậy tạ gặp tổ sư còn không quỳ xuống chào. Anh Năm liếc nhìn Lệ Du, cười cười: Lệ quốc sư, vì ngươi mà đệ tử Nam Dương cho đến bây giờ còn không dám tự xưng, có danh mà không nói được, bị người đời đuổi giết. Đến ngày hôm nay Nam Dương chỉ còn là hai nhánh, ngươi còn tư cách là tổ sư của chúng ta sao? Ánh mắt của Lệ Du đảo qua anh Năm: ta thấy ngươi cũng có thiên phú, đi theo ta, ta sẽ cho ngươi tất cả những thứ mà ngươi muốn, pháp thuật hay pháp khí, hay là tiền tài danh vọng, ta đều có. Chương 16: Tứ phương huyết sát quỷ trận. Anh Năm vẻ mặt khinh bỉ, không một lời. Anh cầm thất tinh trảm nguyệt dao, miệng lầm bầm niệm chú, ở trên thân của dao phát ra những phù văn. Lệ Du vừa nhìn thấy thất tinh trảm nguyệt dao cũng vẻ mặt kinh ngạc, trong một thoáng lại lạnh xuống. Con dao chuẩn bị đâm tới cổ của Lệ Du còn cách ba tấc nữa. Lệ Du tay trái vung lên đánh ra một bộ quyền pháp, một lại đánh một, không nhanh không chậm, biến hóa vô cùng. Lệ Du tung một chưởng đánh vào ngực của anh Năm, khiến cho thất tinh trảm nguyệt dao rơi xuống. Anh Năm gục xuống đất, đứng dậy phun máu phè phè, rồi lại gục xuống, dường như không chịu nổi. Ông Đạo thấy tình huống không ổn, muốn chạy lên trợ trận, nhưng bị Quách tướng quân và đám cương thi bao vây lại. Hai bên bắt đầu lao vào quần ẩu, người dân trong thôn chỉ dám đóng cửa, ở trong nhà ghé mắt ra nhìn, không biết là chuyện gì xảy ra. Lệ Du ánh mắt vằn máu nhìn anh Năm, hằn học: Nam Dương pháp thuật, truyền nhân chỉ có như vậy à? Một đám phế vật. Dứt câu, anh Năm cũng đánh ra một bộ quyền pháp tương tự như lúc bị Lệ Du đánh. Vẻ mặt của anh Năm lúc này hung tàn, không còn dáng vẻ lạnh lùng, bình tĩnh nữa. Ở bên cạnh, Quách tướng quân bổ xuống đầu của Lão Đạo. Lão Đạo cầm phất trần, cắt qua đầu ngón tay, lăng không vẽ một chữ sát. Lão hét lên một tiếng phá, chữ sát bay tới áp lên người của Quách tướng quân, hất lão văng xa mấy mét, đập vào một cánh cổng đá, trụ đá vỡ tan tành. Quách tướng quân vung tay ra lệnh cho năm con cương thi bên cạnh xông tới. Hắn túm một cái, vặt tim của bọn chúng bỏ vào trong miệng nhai rau ráu, ánh mắt bung lên đầy tơ máu, dường như được tiếp thêm sức mạnh, nhảy bổ tới người của ông Đạo. Anh Năm cùng Lệ Du giao đấu quyền pháp, hai bên gặp chiêu phá chiêu, không nhanh không chậm. Lệ Du lùi về đằng sau 8 bước, nhìn anh Năm: tốt lắm. Thái cực quyền đã đạt đến mức độ này cũng là kỳ tài. Anh Năm hừ một tiếng, cắn đầu ngón tay, vung máu vẽ lên bàn tay một chữ diệt. Lệ Du vừa nhìn thấy chữ diệt, cười khanh khách: giỏi, là diệt hồn thuật à. Ông Đạo ở bên kia vừa nghe thấy diệt hồn thuật thì kinh sợ. Trong lúc mất cảnh giác, ông Đạo bị Quách tướng quân bổ cho một cú như trời giáng, lăn ở dưới đất không cả dậy nổi. Không được, Năm, không được. Anh Năm tay bắt quyết, miệng niệm chú: tứ phương đại đế, lục đình lục giáp, phụng sắc lệnh ta, chu diệt tà mị, diệt hồn thuật. Đại cấm chú của Nam Dương tà pháp được đưa ra, trên bầu trời mây đen bắt đầu kéo tới, sấm chớp vang lên từng hồi. Lệ Du nhìn anh Năm cười lên dữ tợn, giọng nói ầm ầm: Nam Dương cấm thuật, xem ngươi sử dụng được tới đâu, truyền nhân của Nam Dương hay là phế vật. Lệ Du vừa dứt lời, anh Năm chiếm tiên cơ, một kích đánh thẳng lên người của Lệ Du, làm cho lão bay ra xa. Anh Năm lại hét lên một tiếng, từ trên trời hạ xuống 12 hình người, là 12 luồng lôi điện lục đinh lục giáp. Anh Năm điều khiển 12 lôi nhân này lao đến Lệ Du. Ánh mắt của Lệ Du đông lại, lấy một mình chống lại 12 người. Ở bên kia, pháp lực của anh Năm cũng bị triệt tiêu rất nhanh, không thể chống cự được lâu. Anh lấy trong tay áo ra lá cờ màu đỏ, ngậm vào trong miệng. Lúc này, anh lại dùng chính thi khí để tiếp tục thi triển cấm thuật. Lệ Du cũng không ngờ anh Năm lại dùng phương pháp như vậy. 12 người của lục đinh lục giáp ánh mắt đỏ rực, đòn đánh hiểm ác hơn rất nhiều. Lệ Du nhanh chóng chạy tới chỗ của Quách tướng quân. Vừa nhìn thấy lục đinh lục giáp, Quách tướng quân trong miệng gầm gừ. Hắn lao tới, vung tay lên móc thẳng vào trong ngực hai người trong lục đinh, ném vào trong miệng. Nội tạng của hai người kia bục ra, bắn vào trong người của Quách tướng quân. Nguyên thần của lục đinh ở bên trong liên tục công kích. Ở bên kia, anh Năm ngã xuống, ánh mắt bắt đầu mơ màng, bởi vì thi khí ở trong lá cờ màu đã hết. Miệng của anh Năm thổ huyết, 12 lục đinh lục giáp mất người khống chế, từ từ biến mất, chỉ để lại những luồng lôi điện xẹt nhẹ trong không khí. Lệ Du cười khoái chí, đi về phía anh Năm. Ông Đạo chồm lên ngăn lại. Lệ Du nhìn ông Đạo: Phế vật! Hắn nắm cổ ông Đạo ném lên không. Thằng Lâm và thằng Binh thấy tình thế nguy cấp, mỗi một người cầm một cây đinh đen xì xì đâm vào cánh tay của Lệ Du. Vừa chạm vào, Lệ Du gào thét, hắn đau đớn phải bỏ ông Đạo xuống. Quách tướng quân trong lòng phẫn nộ, còn lại 5 con cương thi cũng bị hắn moi tim, nhốt chừng vào trong bụng để gia tăng thực lực. Hành và Tiền bày ra một trận pháp nhỏ để ngăn Quách tướng quân, nhưng không được bao lâu, không chịu được bị phá. Hai đứa chúng nó bị phản vệ, hất ra ngoài, nằm trên đất bất tỉnh. Anh Năm đã rơi vào hôn mê. Trong giấc mơ, anh thấy mình rơi xuống vực thẳm. Có một luồng sáng kéo anh lại, một giọng nói quen thuộc vang lên: Năm, con làm tốt, nhưng chưa xong. Dùng giáp long huyết tiêu diệt tà ma, trả lại yên bình cho bách tính. Nghe đến giọng nói, anh Năm giật mình mở choàng mắt, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn. Anh đau đớn nhưng cố đứng dậy nhìn ông Đạo và Lâm, Binh vẫn đang chiến đấu. Miệng của anh Năm lẩm bẩm: Lâm phương Bắc, Binh phương Nam, Sư Thúc phương Tây, nhanh! Sau đó bản thân mình chạy tới phía đông, miệng lầm rầm niệm chú. Anh Năm hét lên một tiếng: Tứ phương huyết sát quỷ trận! Lệ Du vừa nghe thấy 6 chữ này, hắn cười lên ha ha. Lại dùng độc chiêu của ta năm xưa để giết ta, không có bảo vật của ta thì không làm được. Bấy giờ anh Năm cười nhếch mép, quẹt máu trên miệng, lấy từ trong túi áo ra một thứ, là Trấn Quỷ Linh. Lệ Du cảm nhận được sát khí tràn ngập của Trấn Quỷ Linh tỏa ra, lắp bắp: Không, không thể nào, là mày lấy đó. Anh Năm, ông Đạo, Lâm và Binh cùng lúc cắn máu đầu lưỡi vẽ ra một chữ treo trước người theo hướng đông tây nam bắc. Không gian như ngừng tụ lại, Trấn Quỷ Linh sau ngàn năm lại được vang lên từng tiếng, âm thanh như phá hủy vạn vật. Tiếng quỷ khóc sói gào vang lên cực điểm, muôn vạn âm thanh như xoáy sâu vào trong tâm hồn của từng người. Tất cả trong phạm vi của đại trận chịu sự thống khổ do tiếng chuông gây ra. Sau mấy lần tiếng chuông rung lên, Quách tướng quân chịu không nổi, gục xuống đất. Sau một chốc một lát thì lệ khí của Quách tướng quân cũng bị lệ khí của tiếng chuông hòa tan, từ từ tan biến thành một đống bùn đất. Lệ Du ở bên trong sự khống chế của tiếng chuông là chịu áp lực kinh khủng nhất. Hắn cố gắng chống cự cho đến khi tưởng chừng mọi thứ sắp kết thúc. Anh Năm phun ra một ngụm máu gục xuống, chấn quỷ linh cũng rơi xuống, không còn vang lên nữa. Thi thể của Lệ Du đã bị hủy, chỉ còn lại hồn phách. Hắn nhanh chóng tẩu thoát. Ông Đạo thấy anh Năm gục xuống biết có chuyện không lành, vội lao tới bắt mạch. Mạch đã ngưng, hồn phách cũng đã tan rã. Từ trong thất khiếu của anh Năm bay ra những chùm sáng, từ từ bị hút vào bên trong chấn quỷ linh. Chương 1, phần 2. Điều tra Hoài Thượng Thôn. Bầu trời đen xì xì, sấm chớp vang lên ở trên bầu trời của Hoài Thượng Thôn. Một người mặc áo đạo bào màu trắng, sau lưng đeo bát quái đồ, đang bước lên đỉnh núi ở phụ cận Hoài Thượng Thôn, tay cầm phất trần. Hoài Thượng Thôn, mảnh đất có Bạch Long chân giữ, người này số chưa tận, xin thỉnh Bạch Long ra tay tương trợ một lần. Ở trên đỉnh núi xuất hiện một bóng ảnh mờ ảo, chỉ thấy một người mặc áo giáp màu trắng, tay cầm kiếm, bước tới gần vị đạo sĩ. Đạo hành, năm xưa cảm tạ đã giúp phá bỏ trận yểm của Lệ Du, nhưng bảo ta giúp hắn thì là nghịch thiên, dù có cứu hắn thì cũng chỉ sống được một năm. Vị đạo hành nọ ánh mắt chớp một cái nhìn người trước mặt. Một năm là đủ, kính xin Bạch Long tương trợ, đạo hành nhất định không quên ơn. Chắp tay lại cung kính bái Bạch Long một cái. Bạch Long cười ha hả nhìn đạo hành. Ta biết đó là đệ tử của ông, ta đồng ý sẽ giúp hắn sửa lại hồn phách, nhưng sau khi hắn được thay hồn cải phách phải nhận thiên phạt không đáng có đâu. Vị đạo hành nọ gập đầu. Bạch Long đáp, được. Sau đó Bạch Long hóa thành một con cự long mờ ảo bay về trấn quỷ linh. Bạch Long nhả ra một viên châu màu trắng, viên châu tỏa ra ánh sáng bao phủ trấn quỷ linh. Bên trong trấn quỷ linh lại hiện ra hình ảnh chính là anh Năm. Một hồi Bạch Long thu lại viên châu, chỉ nói, Lệ Du là kẻ ngươi phải giải quyết, tìm diệt hắn, kết toàn bộ nhân quả. Sau đó cự long quấn quanh chiếc chuông một vòng rồi bay vút lên trời biến mất. Anh Năm còn chưa kịp hiểu chuyện gì, dựa theo bản năng của hồn phách tìm về thân thể. Lúc này ngực của anh bắt đầu phập phồng hô hấp trở lại. Ông Đạo nhìn thấy anh Năm đã thở, vẻ mặt mừng rỡ, gọi Lâm và Binh đem hai đứa kia bất tỉnh về nhà trị liệu. Về đến nhà, anh Năm mới hồi phục lại được một chút, mở mắt thấy mình nằm ở trên giường, vừa định đứng dậy thì toàn thân đau nhức dữ dội. Biết mình đã thi triển đại cấm thuật mà còn sống, nhưng trong đầu vẫn còn nhớ cái câu nói lúc nãy. Lệ Du là kẻ ngươi cần tìm để giải quyết toàn bộ nhân quả. Ở ngoài cửa ông Đạo bước vào. Bày tốt lắm, dùng đến hai cấm thuật mà còn sống, vận khí không tệ, nhưng thân thể tổn thương nặng nề, ở đây tao chữa cho bày. Nói xong ông Đạo lấy ra một lọ thuốc màu xanh. Đây là huyết khí đàn còn sót, bày uống đi rồi khôi phục cho lại sức rồi tính. Anh Năm uống hết huyết khí đan trong lọ, người của anh bỗng nhiên nóng như là lửa thiêu. Đan điền bắt đầu tuần hoàn theo quy luật vận chuyển, cảm giác lửa thiêu bớt đi một chút. Nhìn ông Đạo, sư thúc là phiền người. Ông Đạo cười ha hả nhìn anh Năm. Bày là đệ tử của sư huynh tao, bày chết thì tao ăn nói với ông làm sao. Nói xong phất tay áo. Lệ Du, lúc mày ngất hắn đào tàu, phải nhanh chóng tìm lại hắn, không để cho hắn phá hoại nhân gian. Lúc này ở một nơi sâu trong thành phố, có tiếng súng bắn lên túi bụi, một vụ thanh toán đẫm máu đang xảy ra. Ở bên cạnh, cảnh sát đã đưa vào một cuộc hội nghị đặc biệt. Ở trên tỉnh gửi xuống những pháp y trinh sát hàng đầu để hỗ trợ cho công việc điều tra. Sếp, dạo gần đây hai băng đảng Thanh và Lý đã xảy ra xung đột dẫn đến thanh toán đẫm máu. Trong những đồng chí nằm vùng đã gửi thông tin về, băng đảng của Lý đã cử một người về Hoài Thượng Thôn để tìm cổ mộ. Thanh tra Nam đặt hồ sơ xuống bàn, ngồi xuống. Các đồng chí nghĩ sao về vụ án lần này? Vũ đứng lên từ tốn. Theo em, chúng ta nên điều tra Hoài Thượng Thôn xem rốt cuộc là có chuyện gì, đồng thời cũng triển khai đưa các đồng chí đi xem trinh sát băng đảng này đã xung đột gì. Như vậy chúng ta sẽ nắm chắc mà giải quyết. Đồng chí Vũ, lần này giao cho đồng chí và đồng chí Nam tìm hiểu điều tra Hoài Thượng Thôn. Thanh tra nhìn một người ngồi bên cạnh Vũ, vẻ mặt lạnh băng, không phản đối. Thanh tra Nam gặp văn kiện, ra hiệu Vũ ngồi xuống. Vũ và Nam là hai người thường đi kẹp đôi với nhau. Nam vốn dĩ là pháp y, Vũ là đặc nhiệm, đã xử lý rất nhiều vụ án lớn, chưa bao giờ thất bại. Hai người được đánh giá rất cao, lần này cũng được bên trên điều về hỗ trợ. Thanh tra đứng dậy nhìn mọi người nói, có ai có ý kiến khác không? Toàn phòng im lặng. Thanh tra nói tiếp, nếu như không có, cứ theo ý kiến của cậu Vũ mà làm. Thanh tra đặt hồ sơ xuống, mọi người cất hồ sơ vào trong cặp, ra khỏi phòng. Ở một nơi khác, nhanh lên tụi bay. Tụi bay muốn chết à? Tốn quả nếu không chạy nhanh thì tao với chúng bay đã chết rồi đó. Thằng Huy đang cào nhào, chúng mày đi chậm quá, nhanh lên, chúng nó mà tìm được chết cả lốt. Trời đã sập tối, Huy dừng lại cùng với đồng bọn nghỉ ngơi ở ven đường. Nam và Vũ dẫn theo một tốp người đang đi về Hoài Thượng Thôn. Trên đường đi thấy một đám đang vận chuyển đồ, Nam phất tay ra lệnh cho mọi người dừng lại. Huy thúc giục đồng bọn của mình nhanh chóng lên xe về thành phố. Lúc này Nam cùng với 6 đặc nhiệm xuất hiện nhìn Huy. Anh là ai? Tại sao giờ này lại còn đi lại quanh đây? Huy vẻ mặt lúc đầu cũng kinh hãi nhưng thoáng biến mất, tươi cười nhìn Nam. Tôi là người trên huyện được phái xuống điều tra sự việc. Tại sao các anh lại chặn đường tôi? Tôi là Nam, cũng được bên trên phái xuống điều tra vụ án ở Hoài Thượng Thôn. Tôi là pháp y. Nam vẻ mặt lạnh lùng nhìn Huy. Anh là Trần Đức Huy. Không xong rồi, chạy! Huy hét lên một tiếng, chạy về đằng sau. Lúc này phát hiện một người đã đứng chặn, khống chế toàn bộ đồng bọn của Huy, chỉ ở lòng súng đen xì xì. Anh đã bị bắt. Vũ bước đến, cái còng số 8 chuẩn bị cặp vào tay của Huy thì bị Huy vung chân đá vào bụng. Vũ bị đánh ôm bụng lăn xuống. Một tiếng súng vang lên, viên đạn ghim vào cánh tay của Huy, máu phun ra từng giọt rơi xuống đất. Huy không ngờ là một pháp y lại có khả năng bắn súng chính xác như vậy. Ôm cánh tay định quay lại thì một cú đá trời giáng vả thẳng vào mặt. Huy lăn trên đất mấy vòng, mấy cái răng bị cú đá làm gãy phun cả ra. Nhìn người thanh niên Nam còn chưa kịp nói, cánh tay bị giữ lại. Một tiếng cách vang lên. Huy quay đầu giật mình nhìn, chiếc cổng số 8 đã khóa chặt. Chính là người thanh niên vừa bị hắn đá vào bụng. Nam đi đến nói, Vũ, cậu không sao chứ? Vũ lắc đầu, đưa bọn này về thôn, từ từ hỏi tội. Hai anh em ra hiệu cho cấp dưới, đem bọn chúng đi theo. Về đến Hoài Thượng Thôn, hai người nhìn nhau, cười cười, không ai nói, đi vào bên trong. Trời vừa mới sáng, bọn họ về tới nơi, người đi ra đi vào, đột nhiên có người nói, ơ này, đây chẳng phải là sĩ quan Huy, ông làm gì mà để người ta còng tay thế này? Có mấy người dân trong thôn hiếu kỳ đến vây quanh Nam và Vũ, hỏi dò to nhỏ. Hai người này là ai mà lại dám bắt cả người của cấp trên? Xin lỗi các vị, tên này là Trần Đức Huy, là tội phạm quan trọng, đã không ít lần giết người cướp của. Chúng tôi được cấp trên phái xuống thì phát hiện ra hắn đang cùng đồng bọn vận chuyển vàng bạc châu báu lấy được ở đâu đây. Nói xong, Nam chỉ ra một tờ giấy công văn có dấu. Vũ dáng vẻ uy nghiêm nhìn mọi người nói, các vị xin hỏi nhà của trưởng thôn ở đâu? Một người dân trong thôn chỉ về căn nhà ở cuối. Các chú cứ tới đó, gõ cửa là ông ra ngay. Người dân bắt đầu dạt đường ra để cho họ đi. Khi đến nhà của trưởng thôn, Nam gõ cửa. Bác trưởng thôn có nhà không? Một lúc cánh cửa mở ra, ông lão ngoài 70 nhìn Nam và Vũ, rồi liếc sang Huy thì hoảng hốt, chỉ vào Nam và Vũ. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, người của cấp trên mà sao lại các cậu lại trói vào thế này, các cậu là ai? Nam và Vũ đưa ra tấm thẻ có ghi tên đội công tác, nhìn một hồi biết không phải là giả. Ánh mắt của lão trưởng thôn lại nhìn sang Huy. Thế ông đây không phải là người của... Đúng vậy, hắn là tội phạm bị truy nã. Chúng tôi muốn hỏi một số việc. Ví dụ như đống vàng bạc này hắn vận chuyển từ đâu mà ra? Nam nhíu mày nhìn trưởng thôn. Lúc nãy chúng tôi đi ở bên phụ cận ngoài thôn, thấy một vùng đất ruộng bị đào lên, dấu vết còn mới. Không biết là có phải... Lão trưởng thôn tức giận. Thằng này, lúc đầu hắn cho người đến đây kêu là đi đào mìn giải quyết mối nguy hại, nhưng đào được mấy trăm bộ xương, còn có cả người mặc cổ phục từ ngày xưa. Lão trưởng thôn thở dài. Dân ở trong thôn thấy xương cốt nghĩ là cũng không có vấn đề gì, nên cứ đào. Thấy phiến đá ở trên ghi là lệ du. Cậu Năm cậu nói sự thật. Sau đó thằng này nó đe dọa cậu Năm phải tiếp tục đào để tìm cổ mộ, còn không là giết người trong thôn. Vũ vẻ mặt tức giận, liếc nhìn Huy đang bị còng, hít sâu một hơi, nhìn trưởng thôn. Anh Năm đó là người như thế nào? Tại sao lại biết đó là cổ mộ? Lão trưởng thôn hít sâu một hơi. Nói các cậu không tin, chứ Năm là thầy Pháp, là người đã phá toàn bộ những cạm bẫy trong cổ mộ đấy. Hai bên cứ nói chuyện. Sau đó Nam và Vũ giao Huy lại cho đám an ninh của thôn. Trưởng thôn, phiền ông giúp nhốt hắn vào một thời gian, cho người canh giữ cẩn thận. Xong chuyện chúng tôi sẽ đến tiếp nhận hắn, đồng thời chúng tôi sẽ báo lên trên, đưa người về để khống chế, dẫn độ hắn về bên trên để xử lý. Trưởng thôn gật đầu. Hai người bước ra ngoài, về phía ngôi nhà của Năm. Ở bên đó. Này sư huynh, thái cực quyền của huynh sao không nhanh không chậm, mà của đệ đánh cứ ngày một chậm là sao? Anh Năm nhìn Lâm, từ tốn đọc lên bát quái quyết. Cứ như vậy là làm được rồi. Sau đó anh ngồi xuống cầm một cuốn sách, ở bên trên là những chữ cổ không thể hiểu nổi. Nam và Vũ đứng ở ngoài cửa, không biết khi vào nên nói gì, thì một âm thanh lạnh như băng vang lên. Một âm thanh không có sự sống. Một người đàn ông bước ra, độ 40, tay cầm một cuốn sách ngả vàng, mắt liếc nhìn Nam và Vũ. Hai người đến đây làm gì? Vũ nhìn người vừa xuất hiện, cũng có vẻ không có ác ý. Chúng tôi là người của công quyền, được phái xuống. Nghe nói anh Nam đây biết chuyện của mộ, cho nên đến đây xin trợ giúp. Anh Nam ánh mắt ngẩng lên đảo qua, nhìn Nam và Vũ. Các anh là người của nhà nước, mà còn tin vào đám pháp sư chúng tôi sao? Nam nhìn vào anh Năm, cũng không thấy có ác ý, mới đáp. Chúng tôi cũng nghe lão trưởng thôn nói anh là người đã phá hết cạm bẫy trong mộ, hiếu kỳ đến hỏi. Anh không muốn nói chuyện, vậy hôm khác chúng ta gặp sau. Nam lấy trong tay ra một cái danh thiếp, để lên trên bàn, nhìn anh Năm. Nếu có thể thì hợp tác, điện thoại cho tôi. Sau đó bước ra ngoài cùng với Vũ, đi về phía căn nhà chính của thôn. Nam chuẩn bị đi được một đoạn thì có tiếng từ đằng sau. Các anh nhất định là không được mở cổ mộ ra đâu. Nam mỉm cười nhìn qua Vũ, vẻ mặt đang suy nghĩ, vỗ vỗ vào tay Vũ. Này, cậu nghĩ thế nào về người thanh niên tên Năm này? Vũ giật mình hoàn hồn. Tên này không thích nói nhiều, có vẻ là rất là ghét chúng ta đó. Hai người vừa đi vừa nói. Trên đường về nhà văn hóa, đột nhiên có bóng người vụt qua. Ai vậy? Bóng người không đáp. Mỗi một lần cái bóng nhảy lên lại vang lên những tiếng va chạm, tựa như là tiếng lách cách của kim loại. Trời đã tối, ánh trăng chiếu xuống. Nhìn sang, Nam và Vũ đều là người theo khoa học, nhưng vừa nhìn thấy cái bóng người trước mặt, khiếp sợ không thôi. Là một người mặc một bộ áo giáp màu đen, nhìn cổ xưa, rỉ sét. Dưới ánh trăng, một vài chỗ cọ sát vào nhau, lóe sáng. Khuôn mặt của người này trắng bệch, trong mắt đại đỏ ngầu ngầu, cánh tay đưa ra sang ngang, móng tay còn sắc bén như lưỡi dao vậy. Vũ lập tức rút súng, chĩa vào người trước mặt. Đứng im, đứng im. Người kia vẫn không dừng lại, vẫn tiếp tục nhảy tới. Một tiếng súng vang lên, viên đạn ghim vào bộ giáp, nhưng bị chặn lại, rơi xuống. Nam đằng sau kéo tay Vũ, Vũ bất ngờ ngã nhào ra đất. Vũ nhanh chóng bật dậy, chạy qua chỗ của Nam. Đi đâu? Về nhà anh Năm. Vũ nhìn thấy người kia vẫn đang tiến lại gần. Lúc này anh Năm cùng với lão đạo đang uống trà, đột nhiên tách một tiếng, cái chén trà vỡ tan. Biết có sự không lành, khoảnh khắc này anh hít hít. Ở bên ngoài có cái mùi quen thuộc, là thi khí. Lão đạo cũng cảm nhận được thi khí, định cùng đi theo anh Năm, nhưng vì vết thương đấu với Lệ Du còn chưa hồi phục nên ngồi lại. Anh Nam vừa chạy một đoạn, thấy Nam và Vũ đang chạy lại, đằng sau là một con cương thi mặc áo giáp đang đuổi theo. Vẻ mặt Nam khiếp sợ, bởi vì lúc trước nếu như có Quách Tướng Quân và Lệ Du cùng với đám cương thi trong cổ mộ thoát ra, Lệ Du biết phá thuật phong ấn, thoát ra đã đành, nhưng đám cương thi này làm sao mà lại ra được. Một hồi anh bình tĩnh lại, hai người kia đã chạy tới gần, lấy trong tay ra một nắm chu sa, anh Năm ném ra phía sau lưng của hai người. Còn cương thi hít phải mùi chu sa, lập tức khó chịu sững lại. Nam và Vũ chạy lại gần anh Năm thở dốc, định nói gì. Anh Năm khoát tay, để một chút nữa rồi nói. Sau đó lấy trong tay áo ra mấy tấm bùa đỏ, vừa áp sát lại gần cương thi. Mười móng nhọn của cương thi chồm tới, anh Năm phản xạ rất nhanh, chân đá mạnh vào đầu gối của cương thi kêu lên răng rắc. Người cương thi đổ gục xuống, anh Năm dán bùa lên bộ khôi giáp, hai lá phù màu đỏ lập tức bốc lên ngọn lửa, thiêu đốt xác chết, mùi hôi thối của xác bị đốt bốc lên nồng nặc. Nam và Vũ nhìn thấy mà há hốc cả mồm, dù là người trong cơ quan pháp y, thế nhưng khi nhìn anh Năm né đòn, đánh đối thủ, hành động nhanh gọn dứt khoát, nghiền nát đối thủ một cách nhanh chóng. Vũ là đội trưởng đội hành động, cũng thầm tặc lưỡi, mình cũng không làm được như vậy. Nam và Vũ sau khi một hồi nhìn cương thi bị thiêu đốt mới rụt rè lại gần anh Năm, nhìn cái xác đang dẫy đành đạch ở dưới đất. Bên trên là ngọn lửa màu đen đang thiêu cháy, chảy ra một cái thứ nước hôi thối tòm lợm. Anh Năm lấy trong tay áo ra một bịch bột chu sa rải xuống cái xác. Lúc này cái xác đã nằm im, chỉ còn lại bộ giáp và cái thứ nước hôi. Anh lấy ra chu sa xoa xoa vào tay, chạm vào thứ nước kia. Thứ nước đen bốc lên khói xì xì. Anh Năm thở dài nhìn hai người bên cạnh. Hai cậu muốn biết về cổ mộ đúng không? Anh đứng dậy phất tay áo đi về nhà. Nam và Vũ cười khổ bước theo anh Năm về. Về đến nhà của anh Năm, vừa vào bên trong, ở trong có hai bức tranh, một người mặc bộ đồ màu đỏ, vẻ mặt uy nghiêm, người còn lại mặc bộ đồ trạng nguyên ngày xưa, vẻ mặt dữ tợn, tay cầm một thanh kiếm to. Anh Năm ho ho một tiếng, Nam và Vũ giật mình, rời mắt khỏi bức tranh. Mời hai cậu ngồi. Nam và Vũ ngồi đối diện anh Năm. Lúc này Nam mới nhìn kỹ hỏi. Này, cái xác lúc nãy là gì? Anh Năm cười cười. Lúc nãy là cương thi trong cổ mộ đấy. Hai người muốn biết về cổ mộ mà, tôi sẽ nói hết cho hai cậu nghe. Cổ mộ đó là của Lệ Du, là quốc sư của Tần Thủy Hoàng ở Trung Quốc. Ở trong huyền môn chúng tôi có ghi chép, Lệ Du năm xưa đã giết hơn ngàn người để luyện ra pháp bảo tà môn là Trấn Quỷ Linh. Nói đến đây anh Năm nhìn Vũ. Lần trước lúc tôi vào cổ mộ, bên trong có rất nhiều cơ quan, tôi may mắn lại vào được lăng chính, chưa qua những phần còn lại. Các anh muốn xông vào không phải là chuyện một sớm một chiều mà được đâu. Vũ vẻ mặt khó chịu nhìn anh Năm. Anh nói toàn là lời mê tín dị đoan, không có xác thực, vớ vẩn tôi bắt anh đó. Nam đặt tay lên vai Vũ ra hiệu Vũ im lặng, nhìn anh Năm. Tôi mong anh giúp chúng tôi mở ra cổ mộ thêm một lần nữa. Anh Năm vẻ mặt không thay đổi, ánh mắt lơ đãng. Cậu nghĩ tôi là gì mà phải giúp các cậu mở cổ mộ? Tôi không muốn mở cổ mộ đó nữa. Nó đã hại mọi người một lần, tôi không muốn mở nó ra nữa. Giọng của anh Năm trầm xuống. Trong mộ đó, cơ quan đã được sắp đặt lại từ đầu. Nếu như hai người muốn vào thì chắc chắn là chết không ít người đâu. Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, Vũ đứng dậy bước ra ngoài nghe điện thoại. Bên trong là âm thanh. Anh Vũ, thằng Huy nó trốn rồi. Vũ lặng người đi một lúc, tức giận. Này, các đồng chí làm việc kiểu gì vậy? Hắn trốn thì làm sao mà bắt lại? Tắt máy bước vào trong nhìn Nam. Thằng Huy trốn rồi, mau về. Anh Nam nghe thấy tên thằng Huy, siết chặt tay lại nhìn Vũ và Nam. Trần Đức Huy là người của các anh? Nam và Vũ lắc lắc đầu. Hắn là tội phạm bị truy nã, bị bắt nhưng bây giờ lại tẩu thoát. Chúng tôi phải đi bắt hắn lại. Anh Nam siết chặt nắm đấm, biết là mình đã bị lừa. Vì anh mà cổ mộ mới mở ra. Vẻ mặt tức giận, thoáng chốc anh cười cười nhìn Nam và Vũ. Hắn chạy không thoát đâu. Nhà tôi chặn ở cửa thôn, hắn chạy đằng rời. Lúc này Huy bỏ chạy theo đường tắt ra khỏi ngoài Hoài Thượng Thôn. Trên đường chạy, đột nhiên hắn vấp phải một thứ gì cứng rắn, ngã nhào ra đất. Cánh tay vừa chống xuống, thấy một cái vị nhơn nhớt. Huy cảm nhận được sự lạnh lẽo bốc vào từ trong xương trong tủy. Có một thứ gì đó thiêu đốt. Hắn đột nhiên giật mình, gào lên. Cứu mạng! Anh Năm nghe thấy âm thanh từ xa vọng lại, dù nhỏ nhưng thính giác của anh rất cao. Anh Nam nhìn hai người. Các người đi theo tôi. Nam và Vũ bất đắc dĩ đi theo anh Nam. Càng lại gần, tiếng kêu la càng rõ. Khi dừng lại thì cảnh tượng hiện ra. Trần Đức Huy bị một thứ dịch đen bám vào cánh tay. Khuôn mặt một nửa đã lòi ra cả xương trắng. Cánh tay của hắn liên tục đưa lên cào mặt. Da thịt bầy nhầy, máu chảy nhuộm đỏ cả một mạng. Huy dãy giụa gào thét. Lúc này một hồi hắn không còn cào mặt nữa, hắn bắt đầu cào bụng, từng mảng da bung ra, máu tuôn ra xối xả. Cào xong lớp da toạc ra, hắn móc cả thịt, hắn liên tục giật từng mảng cơ mảng thịt của mình ra. Sau đó hắn thò tay vào trong bụng ngoáy, lôi cả nội tạng của mình. Vẻ mặt của hắn lúc này cảm giác khoái chí, các bạn có hình dung giống như là mình bị ngứa mà được gãi vậy. Hắn cười lên khành khạch. Hắn bắt đầu lấy đám ruột bỏ vào trong họng, nhai ngấu nghiến ngon lành. Nam vốn dĩ là nhân viên pháp y mà cũng không chịu được, quay ra một bên nôn mửa. Vẻ mặt kinh hãi nhìn Trần Đức Huy, lắc đầu. Anh biết Huy chắc chắn không thể sống. Làm sao ai có thể tự cào bụng, moi nội tạng như thế mà cử động được? Đây chắc chắn là có điều kỳ dị. Anh Nam phức tạp nhìn Trần Đức Huy, lắc đầu. Trong lòng của anh có lẽ lúc này cũng chẳng thèm hận hắn nữa, bởi vì hắn chết quá thê thảm. Anh lấy trong tay áo ra một lá phù màu đỏ, vung một cái, lá phù tự bốc cháy, ném về phía thằng Huy. Ngọn lửa đỏ lập tức chuyển thành đen. Ngọn lửa thiêu đốt cơ thể của Trần Đức Huy, máu thịt hòa tan từ từ, bốc mùi hôi thối. Trong những giây phút cuối cùng, trong ngọn lửa thiêu đốt như vậy, thế nhưng dường như khuôn mặt của thằng Huy, nó vẫn cứ thỏa mãn lắm, miệng vẫn cứ nhẻo nhào nhai cái đám nội tạng của mình, cho đến khi từ từ tan biến. Anh Nằm nhìn bầu trời đêm bắt đầu thay đổi cho luồng ánh sáng phía đông, tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới. Bỗng nhiên từ đằng xa có người thanh niên thân hình cao to chạy tới. Anh Nam vừa liếc nhìn thì nhận ra đây là thằng Ngưu, lần trước cũng giúp anh bày trận diệt con quỷ nhân. Anh Nam ơi, có chuyện lớn rồi. Ở trong thôn có vấn đề gì à? Thằng Ngưu thở hầm hộc. Anh ơi, đêm hôm qua cả nhà chị Lý ở trong thôn chết thảm lắm, anh mau về xem. Anh Nam nghe vậy thì lập tức chạy về thôn. Hai người kia cũng lập tức đi theo. Chạy một hồi về đến cửa nhà chị Lý, người ta đang súng đông súng đỏ. Thế nhưng được một hồi, lại có người chạy ra, nôn mửa. Có người đi ra nhìn thấy anh Nam, định nói gì, thế nhưng bưng mồm, nôn ra một đống, nôn ra hết. Nhìn anh Nam hít một hơi mới lấy lại bình tĩnh. Anh Nam ơi, nhà chị Lý chết quái dị lắm. Anh Nam gật đầu, không nói, bước vào bên trong. Nam và Vũ chạy tới nhìn thấy cảnh tượng như vậy, liền rút thẻ, giải tán đám đông. Khi vào trong nhà, trước mắt bọn họ hiện ra cả một căn phòng bê bết máu, não trắng cũng dày rớp khắp nơi. Anh Nam đưa tay lên đẩy cánh cửa. Một cái đầu rớt xuống đánh bịch một cái. Cái đầu chỉ còn lại một nửa, vỡ toát, không có mắt, chỉ là hai cái tròng khoét sâu hoăm hoắm. Anh Nam suốt ngày nhìn thấy những cảnh tượng ma quỷ ấy vậy mà bây giờ cũng khiếp sợ. Còn chưa kịp hoàn hồn thì một thân thể đổ ập xuống, bị chặt đứt đầu, máu vẫn còn nhỏ tông tỏng, mùi máu tanh bốc lên ngày càng nồng đậm. Nam và Vũ đứng tái mặt như người mất hồn. Chỉ trong một đêm ở đây đã hoàn toàn thay đổi hiểu biết của bọn họ về thế giới. Cảnh giết người man dợ như vậy thì ai mà làm được? Nếu như có kẻ nào làm được thì dù có khi là bọn tâm thần điên dại. Anh Nằm ánh mắt phẫn nộ, cánh tay siết chặt, nhìn lên trần nhà. Một thứ thu hút ánh mắt của anh, một dòng chữ được viết bằng máu. Máu của mày và cả thôn sẽ làm vật tế cho tao. Anh tức giận, cánh tay đấm mạnh vào khung cửa. Khung cửa bằng gỗ vỡ tan tành. Anh bước ra ngoài, trong lòng đã bắt đầu nảy sinh một thứ. mà anh không thể cảm nhận được là thù hận hay là tức giận nữa. Anh đi về hướng cổ mộ, trời bỗng nhiên đổ mưa, tiếng sấm chớp rền vang liên tục đánh xuống những tia sét ở đằng xa như là phẫn nộ với kẻ đã gây ra vụ thảm sát độc ác. Cánh cửa cổ mộ đã hiện ra trước mắt, bốn chữ Lăng Mộ Lệ Du. Anh Nam tức giận nhìn hai lá bùa màu đỏ mình dán đã chuyển thành màu đen. Anh gỡ hai lá bùa xuống. Cánh cửa cổ mộ cứng rắn, mấy chục người đàn ông lực lưỡng không đẩy ra được. Ấy thế nào nay, anh Nam đưa tay đặt lên tảng đá, vận lực. Mơ hồ từ xa, nếu như người của huyền môn sẽ nhìn thấy, quanh cơ thể của anh Nam hiện lên hư ảnh của một con rồng trắng đang quấn quanh vận lực. Cánh cửa kêu lên những tiếng nặng nề, ken két, khiến cho người ta nghe vào gai hết cả người. Ở bên trong cổ mộ được mở ra, một luồng khí đen ập ra bên ngoài là thi khí. Anh Nam phản xạ rất nhanh, bốc một nắm chu sa ném vào đám thi khí để tán bớt đi. Bên trong cổ mộ vang lên những tiếng lộc cả lộc cọc. Anh Nam vẻ mặt căng thẳng nhìn vào trong mộ, hơn 10 cái xác nhảy ra bên ngoài, khuôn mặt vô hồn, móng tay sắc bén chồm tới anh Nam. Thoáng chốc, những cái xác đã đến bên cánh cửa cổ mộ. Anh Nam còn chưa biết làm gì, bởi vì bọn cương thi này đặc biệt. Nếu như là một con, anh còn có thể giải quyết được. Bây giờ là hơn chục con, anh nhảy vào thì cũng chỉ là hiến mạng. Ở đằng sau, anh nghe có thứ gì như tiếng kim loại. Quay lại là một con cương thi mặc áo giáp, miệng vẫn còn đầy máu tươi đang nhìn anh Nam chằm chằm. Cái thứ nước dịch đen tanh tưởi bốc lên mùi hôi thối trong miệng của nó, đang nhẻo ra. Anh Nam lấy ra một lá bùa, dán lên mặt hai con cương thi mặc áo giáp. Hai con cương thi khựng lại một lúc, lá bùa chuyển sang màu đen rơi xuống hết tác dụng. Hai con cương thi gầm lên một tiếng, ra lệnh cho đám cương thi ở trong mộ đuổi theo anh Nam. Từ đằng xa, Lâm và Binh chạy tới, đem theo một thùng nước đen đặc. Lâm hô to: "Anh ơi, chạy sang!" Cương thi dù đông nhưng ngu ngốc, không có trí thông minh và linh hoạt. Anh Nam thoát ra khỏi cổ mộ. Lâm và Binh mở nắp là thùng rượu, chúng nó đem ném vào bên trong mộ. Rượu chảy lênh láng. Anh Nam vung tay, một lá bùa bốc cháy. Khoảnh khắc lá bùa bốc cháy, anh bị một cú tát như trời giáng vào mặt, lăn ra. Hai con cương thi mặc khôi giáp xông đến. Lúc Lâm và Binh chỉ để ý đám cương thi trong cổ mộ đã quên mất con này, anh Nam bò dậy, máu tươi từ miệng nhèo ra, một bên mặt bầy nhầy thịt vì cú đánh của con cương thi. Bây giờ không còn là anh Nam, không nóng không lạnh. Bây giờ anh Nam ánh mắt đỏ ngầu đầy tơ máu, dường như là một con quỷ. Giọng của anh gầm lên một tiếng vang vọng như là đại ma đầu xuất thế. Cường thì vốn không có linh trí, nhìn anh Năm mà cũng bị sát khí tỏa ra, không dám tiến lại gần. Anh bước lên một bước, cường thi lùi lại một chút. Này, anh Năm ơi! Lâm kêu to, nhưng dường như Năm không nghe thấy. Cánh tay lấy ra Trảm Nguyệt dao. Con dao bây giờ là màu đen, không còn là ánh sáng thần uy như bình thường. Sát khí của nó tỏa ra ngất trời. Binh vẻ mặt phức tạp nhìn anh Năm, rồi đảo mắt nhìn qua Lâm. Lâm, đi tìm sư phụ. Hai thằng lập tức chạy về tìm lão đạo. Từ đằng xa, tiếng cương thi gầm rú dữ dội một hồi, rồi im lặng. Anh Năm trên người đầy vết thương, quần áo tả tơi. Một hồi vẻ mặt mới trở lại bình thường. Anh thở ra một hơi, rồi gục xuống bất tỉnh. Ở trong mơ, anh Năm gặp ông Trấn, vẻ mặt giận dữ nhìn anh, chỉ thẳng tay mà quát. Ta đã dạy con, hận thù làm con người mất lý trí, làm sao mà không nghe lời. Anh Nam quỳ xuống nhìn ông Trấn, hai dòng lệ nhỏ xuống như một đứa trẻ quỳ trước mặt cha. Anh khóc nức nở mếu máo. Nhưng mà con không thể nhìn người dân lành trong thôn phải chết như vậy nữa thầy. Ông Trấn cười lên ha hả. Trong cơn nóng giận mở mộ, cương thi trong mộ không phải có mấy con, mà từ nhiều ngóc ngách có cả ngàn, cả vạn con. lệ dù có chết thì mạng người cũng có lấy lại được đâu. Năm, nghe lời thầy, không được tức giận, không được hận thù, bình tĩnh, từ từ tìm đối sách. Sức mạnh của mày có thể chống lại những thứ không tưởng. Nói đến đây, hình bóng của ông Chấn mờ dần rồi tan biến. Thầy, thầy ơi! Năm choàng tỉnh kêu lên, trong phòng tối đen đen như là mình ngồi trong một cái buồng sắt vậy. Sư phụ, cái gì? Mày lo mà chuẩn bị lĩnh án tử hình đi. Rồi dám đi trộm mộ. Ở bên ngoài là loáng thoáng bóng áo màu xanh. Nhìn anh, khó khăn lắm mới bắt được mày. Giết người, phá hoại tài sản quốc gia, tội tử hình. Ngày mai là giờ mày sẽ phải nhận được cái chết đó. Theo bản năng, anh Năm lẩm bẩm. Không, tôi không có giết người. Người mặc đồ xanh đưa cho anh Năm một tờ báo. Ở trang đầu có ghi thảm án Hoài Thượng Thôn. Ở phần hung thủ chính là ảnh của mình. Anh Năm lắc đầu. Không, là sao? Anh Năm nhìn người mặc đồ xanh đứng ở bên ngoài. Các anh phải tin tôi. Tôi không giết người. Một hồi cánh cửa mở ra, có hai người bước vào, chính là Nam và Vũ. Nam và Vũ nhìn người mặc đồ xanh đứng ở ngoài cửa. Thả ra. Người mặc đồ xanh nói. Hai người là ai? Dám đi xông vào phòng tội phạm đặc biệt mà ra lệnh cho tôi. Nam và Vũ lấy ra tấm thẻ đưa lên trước mặt. Chúng tôi là chuyên án. Anh không có quyền được hỏi. Chỉ thực hiện. Chúng tôi đầy đủ chứng cứ chứng minh người này không có mặt hiện trường vụ án. Vũ quát lên một tiếng. Còn không mau mở ra. Người mặc áo xanh run rẩy, biết đây là thượng cấp, vội vàng mở cửa. Cánh cửa sắt nặng nề mở ra. Anh Nam bước ra nhìn thấy Nam và Vũ. Cảm ơn hai cậu đã giúp. Nam bắt tay anh Nam. Anh theo chúng tôi về trụ sở. Sếp của chúng tôi muốn gặp anh. Nói đến đây, người mặc áo xanh càng hốt hoảng khi nghe đến vị sếp này hẳn là rất to. Nam và Vũ đỡ anh Nam mệt mỏi đi về trụ sở. Về đến nơi, vào căn phòng của vị lãnh đạo nọ. Mọi người đều chú ý đến Nam và Vũ thì họ cũng đã quen. Thế nhưng cái người đàn ông kia là ai? Trên người bê bết thương tích. Đi đến phòng của vị sếp, Nam gõ cửa. Cánh cửa được mở ra. Một người đàn ông cao to nghiêm nghị nhìn anh Nam, vẫy ra hiệu đi vào. Người đàn ông nọ nhìn Nam và Vũ. Đây là hai cậu đã nhắc đến đúng không? Nam và Vũ gật đầu. Dạ vâng sếp. Anh Nam vẻ mặt vẫn tái nhợt, yếu ớt nhìn người đàn ông. Ông tìm tôi có việc gì? Vị sếp nọ ánh mắt sắc bén. Vụ án ở Hoài Thượng Thôn, tôi đã nói chuyện với hai cậu kia. Thêm cả vụ trong cổ mộ, tôi muốn cậu giúp tôi phá cái cổ mộ đó. Không nên để truyền thông biết, loan tin ra dân chúng hoang mang. Anh Nam cười cười lắc đầu thở dài. Không có đơn giản như vậy đâu. Tôi không đủ khả năng để phá mộ. Vị sếp ánh mắt dò xét nhìn anh Nam, giọng trầm xuống. Chúng tôi biết trong cổ mộ có gì. Cậu cần hỗ trợ gì, chúng tôi sẽ giúp. Miễn là cậu phá cổ mộ đó, không để làm lòng dân hoang mang. Nam và Vũ cũng nói. Anh Nam, anh đồng ý đi. Một mình anh không làm được, chúng tôi sẽ giúp hết sức. Anh Nam cũng biết, chỉ với một mình muốn phá lăng mộ của Lệ Du là điều không thể. Anh nhìn vị lãnh đạo nọ. Được. Ngày hôm đó, Nam và Vũ đưa anh về Hoài Thượng Thôn. Yên lặng chuẩn bị, phong tỏa biên giới không cho bất kỳ ai tiến vào. Ở trong thôn, cũng chỉ có lão trưởng thôn là biết sự việc. Sau thảm án bên nhà chị Lý, người trong thôn không ai dám ra đường khi trời tối. Mới 5 giờ chiều, các nhà đã đóng cửa cài chốt. Hơn một tuần đã chuẩn bị xong, xung quanh cổ mộ có đóng hàng loạt cây tre được quấn chỉ đỏ. Mỗi một chỗ dọc đường biên đều có tẩm xăng dầu xung quanh. Anh Nam thấy mọi thứ đã xong. Cho đến khi nhớ lại lúc mở cổ mộ ra, anh Nam mới giật mình. Không đúng. Trong lòng anh hoảng hốt, nhớ lại khoảnh khắc đám cương thi lúc anh mở cửa cổ mộ, chúng nó xuất hiện. Là có cửa phụ. Nói với Nam và Vũ, anh đứng phắt dậy. Hai cậu ở đây, tôi đi xem một chút. Sau một đoạn thời gian vất vả lần mò trên đường sườn núi, nơi có thể đứng từ trên bao quát toàn bộ Hoài Thượng thôn. Nhìn lên lăng mộ, anh quan sát dường như là hình một con mắt. Theo như bố cục phong thủy, lăng mộ của Lệ Du nằm ở đúng vị trí long nhãn của long mạch, âm khí sẽ cực thịnh, tà tính được sắp ngược nên rất mạnh. Nếu như chỉ có một lối ra, đám cương thi ở bên trong sẽ bị tà tính hấp thu để đến nỗi tự thôn phệ lẫn nhau, không phân biệt đồng loại. Cho nên chắc chắn nó phải có cửa phụ thông. Anh nằm siết chặt quả đấm. Lệ Du, ngươi giỏi lắm. Nhìn sang bên kia, quả nhiên là Lệ Du là một thiên tài. Năm xưa hắn sắp xếp mộ này ở đây không phải là nơi để chôn hắn, mà là chuẩn bị cho chỗ để hắn phục sinh. Khi hắn phục sinh lại, vùng đất này, cả một đại địa này sẽ phải chịu sự tàn ác của hắn một lần nữa. Chúng ta kết thúc tập 2 ở đây. Ngày mai đọc nốt tập 3. Ngày mai đọc nốt tập 3 nha anh em. Cái đéo gì kêu vậy? Cái gì kêu vậy? Nói chung là tình tiết rất là hấp dẫn, rất là thú vị. Có một vài cái vấn đề như thế này. Nói về cái giúp cơ bạn nói là đạo nhái thì nó không có đúng. Đấy, vừa hôm nãy mình thấy có bạn nào bạn nói là bắt chiếc của Trung Quốc. Thật ra thì cái việc cái khai thác cùng một chủ đề nó là cái chuyện rất là bình thường. Các bạn không thể nói là tác giả cái gì của bộ Sát Quỷ Lệnh, đạo nhái của bộ Chóc Quỷ Nhân hay là gì. Sự tích Mao Sơn nó là một sự tích có thật, đúng không ạ? Nó là một tích có thật, là một môn phái có thật của Trung Quốc. Vậy thì nhiều tác giả khai thác vào cùng một khía cạnh là đúng, là bình thường. Do cơ bạn nói như thế là không đúng. Cũng tương tự như vậy, cương thi là một tích được lưu truyền. Vậy nhiều tác giả khai thác về cương thi là đúng thôi. Ông Lâm Chánh Anh đóng phim cương thi, đúng không ạ? Ông Châu Tinh Chỉ vẫn có thể đóng phim cương thi. Nó đâu có độc quyền của ai đâu. Đừng, chúng ta khi mà các bạn phát ngôn ra cái gì, hồi nãy đang đọc mình thấy có một vài bạn comment. Tôi biết rằng là các bạn yêu thích tôi, các bạn thích nghe chuyện. Nhưng mà các bạn nói như thế, thật sự là tôi không đồng ý một chút nào cả. Nha, tôi không đồng ý các bạn một chút nào cả. Thế bây giờ tôi nói chỉ nói đơn giản ví dụ như thế này. Các bạn có nhớ cái sự kiện từ từ cho tôi xin một phút. Các bạn có nhớ cái sự kiện cách đây 6 năm người ta đào được một cái Du Vũ. Bố mày đéo thích đọc, là bố mày thích giải thích. Cút. Cách đây 6 năm thì có một cái vụ người ta đào một cái khu mộ của một cái vị quan viên ngày xưa, thì người ta thấy cái nhà đó bị ám bởi bùa lỗ ban. Cái vụ đấy rất là ầm ĩ, rất là ầm ĩ luôn đó. Thì sau đó thì có rất là nhiều cái bài báo, những cái câu chuyện, những cái sự thêu dệt, những cái tích cổ được viết về cái vụ đó. Thì không phải là họ đạo nhau hay sao? Không đúng, đúng không ạ? Không đúng. Mà cái đó là cái mà nhiều tác giả, nhiều góc nhìn cùng khai thác về một chủ đề. Thế cho nên là khi chúng ta nói gì, chúng ta cố gắng. Thật ra thì tôi nói với các bạn như thế này này, các cụ đã nói rồi, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, đúng không ạ? Tôi cũng chẳng phải là các cụ, nhưng mà tôi nghĩ rằng là chúng ta nên nên hiểu cái điều đó, đúng không? Nó rất là rõ ràng rồi. Chúng ta nên hiểu điều đó, tôn trọng tác giả. Tác giả đã mất công mất sức, chừng nào một ngày nào đó một tác giả nào đó bê nguyên si một chuyện của người khác, đổi tên hoặc là thêm bớt một vài tình tiết, ok, thì cái đấy nó thì thôi, cái đấy mình đáng để lên án, bởi vì nó là đạo. Ủa, tôi thấy chuyện của Phúc này ở đâu có gì. Còn có bạn nói là ô ăn cắp chuyện của Mao Sơn đạo trưởng, không, cứ vào cổ mộ đầy chuyện cổ mộ, không. Nên là khi mình có những cái comment là mình cũng phải cân nhắc một chút, đừng để làm tổn thương lẫn ai. Các bạn làm tổn thương tác giả của tôi là các bạn làm tổn thương tôi. Mà tính tôi thì các bạn biết đó, tôi hiền lắm, tôi hiền đủ má, nhưng mà tôi mà tổn thương là tôi chửi chết mẹ luôn đó. Mấy hôm vừa rồi á, mấy đứa ớt của anh biết đó, mấy đứa ớt của anh biết đó, là anh bị tổn thương rất là lớn, và đó là cái tổn thương mà anh cũng chưa có được, anh còn chưa có được chửi. Nhưng thôi không sao. Ok, trước khi chúng ta kết thúc chuyện livestream thì thông báo với các bạn một cái tin rất là vui, rất rất là vui. Mình đã chính thức hoàn thành hợp đồng với công ty Waka. Mình nhắc lại là mình chính thức hoàn thành hợp đồng với công ty Waka. Công ty phát hành sách Waka là một công ty rất là lớn. Để có được tác quyền diễn đọc bộ truyện siêu phẩm Việt Ma Tân Lục. Tôi nhắc lại là tôi đã có hợp đồng để tác quyền. Hiện tại đến giờ phút này trong hợp đồng là tôi được độc quyền audio bộ Việt Ma Tân Lục. Wow, tôi còn thấy phấn khởi luôn. Thứ nhất là A Tũng xin chân thành cảm ơn các lãnh đạo của công ty Waka, các bạn trong ban biên tập và nhóm tác giả của Việt Ma Tân Lục đã tin tưởng, đã đặt niềm tin vào cái cách diễn đọc của A Tũng, cái cách thể hiện của A Tũng để gửi gắm bộ Việt Ma Tân Lục. Thật sự là cái bộ đó nó rất là đồ sộ, nó tạo cho mình một cái áp lực, nó giống như là cái tập đầu tiên tôi diễn đọc Bánh Trung Thu Nhân Thịt Người của Jin đó, của Jin và Cô Đơ Dôn đó. Cái lần đầu tiên nó diễn đọc cái bộ đó mình cũng cảm thấy nó áp lực, tại vì là mình đọc qua mình thấy chất lượng cao quá, nên chất lượng chuyện càng cao thì mình càng cảm giác cái áp lực đó. Cái bộ Việt Ma Tân Lục này cũng như vậy, cái chất lượng viết nó rất là tốt. Phải thừa nhận một điều là những tác giả đã từng làm việc với nhóm 4, ở trong cái team 4.0 thì đều là những tác giả tay viết cực kỳ chắc. Nên là mình cảm thấy rất áp lực, mình cũng thật sự là rất là lo. Nhưng mà cũng phải cảm ơn các bạn đã hết sức tin tưởng để gửi gắm tác phẩm. Anh cũng cảm ơn Đức, Cô Đơ Dôn và Jin cũng đã là người, không biết là các em có trực tiếp giới thiệu không, nhưng mà qua cái nhóm tác giả liên hệ với anh thì qua Đức và Jin thì họ mới biết đến sự diễn đọc của anh. Thế cho nên là anh cũng cảm ơn hai anh em rất là nhiều, đã là một cái cầu nối để tác giả của nhóm có thể liên hệ được với anh. Trước đây thì bạn ấy cũng có nói là bạn ấy cũng đã biết đến có Hồng Tũn đọc, tuy nhiên là cũng chưa liên lạc được. Thì qua hai bạn, qua Jin và Đức, bạn đã liên lạc được với anh, thì anh cảm ơn hai anh em rất là nhiều, đã làm cái cầu nối để anh có thể là có được cái tác quyền để diễn đọc bộ này. Trần Xuân Tiệp Ok, bạn Tiệp, bạn Trần Xuân Tiệp đang có cái thắc mắc là ok, ông Tuấn ông nói là ông không bao giờ độc quyền, đúng. Tiệp có thể hỏi bất kỳ một tác giả nào, bất kỳ một tác giả nào viết chuyện, là ông Tuấn khi ông ấy đặt vấn đề tác quyền với các bạn tác giả, ông Tuấn có độc quyền, có đặt vấn đề độc quyền không, thì khẳng định một điều là A Tuấn chưa bao giờ đặt vấn đề độc quyền với bất kỳ một tác phẩm nào của bất kỳ tác giả nào. Độc quyền này là bên Waka đưa ra. Đó, bên Waka sẽ đưa ra cái chủ trương bán độc quyền cho mình, để lại độc quyền cho mình. Đó, bởi vì là Waka thật sự đây là một cái điều mà làm mình cũng rất là cảm ơn, bởi vì Waka tin tưởng thì mới như vậy. Đó, Waka tin tưởng thì mới giao độc quyền như vậy. Trong thời ít nhất là trong thời gian hợp đồng thì là độc quyền, còn sau này thì có thể là Waka sẽ làm việc với những MC khác thì mình cũng không biết, nhưng ít nhất trong cái thời hạn hợp đồng thì là độc quyền, mà cái thời hạn hợp đồng nó tương đối dài. Thì cái này là cái Waka tin tưởng thì mới như vậy, mình cũng rất là cảm ơn. Hôm vừa rồi cũng đối với cái bộ Việt Ma Tân Lục thì thật sự là để mà được đọc Việt Ma Tân Lục là một cái điều mình cảm thấy là họ tin tưởng thì mới như vậy. Nên mình cũng không đưa ra bất kỳ cái yêu cầu gì đối với Waka, ngoài cái việc là họ nhờ Waka hỗ trợ quảng bá sản phẩm cũng như là hỗ trợ bảo vệ tác quyền khi đưa lên YouTube, thế thôi. Còn lại thì về cái phần tác phẩm thì không có gì cả. Trong thời gian tới mình sẽ lên kế hoạch để gửi tới các bạn Việt Ma Tân Lục một cách sớm nhất, bởi vì là mình cũng có trao đổi với nhóm tác giả là mình muốn là xây dựng một cái bối cảnh của Việt Ma Tân Lục nó giống như là, ok chia sẻ trước, nó giống như là một cái các bạn cứ hình dung nó giống như thế này. Có thể đến giờ phút này tôi đang tính là có thể là một người lớn tuổi ngồi kể cho một đám trẻ nghe về những cái câu chuyện huyền bí, và những câu chuyện đó nằm trong series Việt Ma Tân Lục đó. Hoặc là cũng có thể là một nhóm bạn gồm có tôi, có Hoàng Đức, có The Zone, có Hoàng Jin, có Hoàng Phong Vĩ, có mấy tác giả mà tôi thân cùng với nhóm tác giả của Việt Ma Tân Lục ngồi tán phét với nhau, và từng thằng bắt đầu kể, không? Bắt đầu kể, Hoàng Đức với Hoàng Jin thì kể bánh trung thu nhân thịt người, cổng địa ngục bla bla, không? Rồi bắt đầu đến phần của 4.0 thì sẽ kể Việt Ma Tân Lục. Đấy thì là như vậy. Tôi muốn xây dựng thành cái bối cảnh như vậy, và tôi cũng trao đổi với nhóm tác giả thì nhóm tác giả là để cho tôi toàn quyền xử lý cái phần này. Còn cái cốt truyện của Việt Ma Tân Lục thì tôi xin phép là giữ nguyên. Đó, thì tôi sẽ chỉ xử lý cái phần liên kết và dẫn dắt. Thì có lẽ trong một vài ngày tới, và rất có thể là cái bộ Việt Ma Tân Lục sẽ được diễn đọc trong dịp Tết Nguyên Đán. Thì về cơ bản là như vậy. Nói thật là rất là phấn khởi khi mà có được cái tác quyền này. Kênh toàn kênh YouTube của mình là kênh Chuyện Ma Quảng Hà Tũng đó. Thì thông báo với anh em là như vậy. Ok, cô Đức nếu mà cảm thấy bí ý tưởng quá thì liên hệ với anh. Anh là một thằng dồi dào ý tưởng, đúng không? Anh là một thằng dồi dào ý tưởng. Trong đầu của anh nó chỉ toàn là những cái thứ ý tưởng thôi. Mỗi tội là anh không có trình độ, là anh không viết ra được. Đó, anh không có trình độ thì anh không viết ra được thôi, chứ còn ý tưởng anh đầy. Bởi vì là nói thật là anh gặp rất là, anh được nghe kể, anh được đi nhiều nơi, anh được thấy mấy cái thứ nó kỳ dị, nó quái dị, và anh được hóng hớt được. Đại khái là anh lê đít đi nhiều á, mà người ta nói là đi nhiều thì sẽ thấy nhiều. Anh có rất nhiều ý tưởng, cứ liên hệ với anh kể cho nghe. Ngồi xuống pha cà phê đặc và châm thuốc lá đi, anh sẽ kể cho em nghe những huyền thoại đó. Anh chỉ biết ý tưởng thôi, chứ anh không thể viết được thành tác phẩm được như các tác giả. Và anh chỉ, mỗi một người có một cái trình độ, và anh thừa nhận là trình độ của anh ở cái mảng đó thì anh mù tịt, anh không thể nào giỏi được như các bạn tác giả. Có nhiều người vẫn cứ thích tỏ ra là mình thông minh, mình tài giỏi, mình là bố thiên hạ, là mẹ bố đời mẹ thiên hạ đấy. Nhưng mà nói thật, tính của anh thì cái gì anh ngu anh phải nhận là anh ngu thật. Cái gì anh ngu là anh nhận là anh ngu, chứ anh cũng không có giả vờ là anh không ngu. Không sao cả. Đôi lúc mình đừng ngại nhận ra những cái thiếu sót hoặc là những cái sai của mình. Cứ ví dụ các bạn sai, hãy cứ nhận sai. Các bạn cái này các bạn chưa tốt, chưa giỏi, các bạn cứ nhận, đừng ngại cái đó. Bởi vì là ok, có thể khi các bạn nhận sai hoặc các bạn nhận mình kém cỏi ở một cái mảng nào đó, người ta có thể cười các bạn việc này việc kia. Thế nhưng không sao cả. Đến một lúc nào đó mình sửa chữa những cái điều đó đi thì ok, lúc đó mới là cái thành công của mình. Cái đấy là ông thầy ông đã dạy đó, ông thầy trà ông dạy anh đó. Nên là đừng bao giờ anh chẳng bao giờ ngại khi mà anh nhận sai hoặc anh nhận là mình ngu đâu. Cái thiên hạ thích giỏi cho giỏi hết mẹ đi, tao dốt được đâu quan trọng đâu. Bởi vì bây giờ đời sống đâu có ai xin của ai cái gì, và đâu cũng ai cho không ai cái gì đâu, đúng không? Mình tức là mình không có phụ thuộc vào riêng ai cả. Việc ai người ấy làm, đời ai người ấy sống. Thế nên là kệ đi, ngu cũng được, đúng không ạ? Ngu ăn u mà chết, chết rồi lại hết ăn u. Ok, thì chia sẻ với anh em xíu như vậy nghe. Mấy anh em tác giả mà thiếu về cái ý tưởng thì cứ liên hệ với anh. Cái đời tư của anh á hả? Cái đời tư của anh em cứ hình dung nó như thế này. Em cứ hình dung nó như này nha Đức. Sáng ngủ dậy mà có một bạn nó kéo em đi ăn cháo lòng tiết canh nhậu. Ăn cháo lòng tiết canh xong thì mấy anh em nhậu đến khoảng trưa 10 giờ trưa thì bảo thôi đi uống cà phê. Uống cà phê xong thì bảo ok, cà phê xong ôi, đi ăn trưa. Làm nồi lẩu. Lẩu cá đi. Lẩu xong đi hát karaoke uống bia. Uống bia xong thì chiều thì bảo thôi đằng nào đến chiều rồi anh em nhậu cuốc tiếp. Thì đến chiều thì ăn thịt chó. Và đến tối thì cơ thể của em nó không thể chịu nổi nhậu nữa rồi. Thì em nôn, em chớ. Thì đến lúc đó em nôn ra cái đống đó thì nó em nhìn cái đống đó là cái mảnh đời của anh đó. Đó. Em nhìn cái đống đó là cái mảnh đời của anh. Ok. Đó, hình dung nó như vậy. Cái mảnh đời của anh nó hình dung rất là dễ hình dung cái mảnh đời của anh lắm. Nó là cái đống đó, chỉ có điều là sau khi ra cái đống đó thì em phân tích nó hơi khó thôi, đâu là thịt chó, đâu là tiết canh cháo lòng hồi sáng và đâu là lẩu cá buổi trưa. Em cứ hình dung nó giống như là cái đống đó. Dễ nhìn nhưng mà hơi khó phân tích. Đâu có gì đâu, anh cũng như tất cả những người bình thường khác. Cha mẹ nuôi lớn, đến tuổi thì phải bước ra và tự lập thân. Chỉ có điều là anh thì bị ném ra đời sớm hơn một chút. Anh bị ném ra đời sớm hơn một chút. Thế thôi. Đoạn hận thằng Hải Bún. Ok, nói đến thằng Hải Bún, kể cho anh em nghe cái buổi nói chuyện hôm nọ. Thì thằng Hải Bún nó có nhắn tin Facebook cho tôi. Tôi kể cho anh em nghe nốt cái này. Tôi kể cho anh em nghe nốt sau cái buổi chia sẻ hôm nọ. Thằng Hải Bún nó nhắn tin. Nó nhắn tin cho tôi qua Facebook. Mà tôi thì tôi không có kết bạn với thằng Hải Bún. Nó nhắn tin nó bảo là tao không nghĩ là mày lại ghét tao như thế. Tao xin lỗi bởi vì bao nhiêu năm tao đã chèn ép mày. Rồi này nọ, tự nhiên mình cảm thấy mình trở thành nhân vật đáng thương. Qua những gì nó, qua cái cuộc nói chuyện của nó nói, mình cảm thấy mình đáng thương dã man. Không? Tao biết là từng đó năm là tao luôn hơn mày. Mẹ mày thì lấy tao làm tấm gương, và mẹ tao thì lấy mày là tấm, cũng làm tấm gương cho tao. Nhưng mày là tấm gương xấu. Không? Mày nhìn thằng Hà cái kìa. Đấy, không học hành tử tế đến nơi đến chốn thì như nó đấy. Suốt ngày bị bố mẹ chửi. Rồi là mày nhìn thằng Hà kìa, nó lại suốt ngày đi đánh nhau với con người ta kìa. Tôi tự nhiên tôi nghe anh Hải nói xong rồi tôi cảm thấy mẹ, cuộc đời của tôi nó đáng thương quá. Tôi thề với các ông như vậy, tôi cảm thấy tôi đáng thương vô cùng, đau lòng. Sau đó là nói chuyện một thôi một hồi, cùng cái câu cuối cùng là nó nói: thế dụ dạo này mày sống ra sao hả? Có tiền tao vay vài trăm tao trả nợ để tao về ăn Tết. Đúng quá. Mình thấy mình chảy hết cả nước mắt. Thề với các ông ạ, tôi thì các ông nhìn thấy xấu trai nó rõ rồi, đúng không? Đen, xấu, vô duyên. À, sau đó là cái hồi còn đi học thì tôi lại học dốt. Học thì dốt, đen, xấu, vô duyên, chả được cái nước đôi mẹ gì. Nó thì trắng trẻo, thư sinh, đẹp trai, học giỏi. Nó gần như là được hết. Tôi chả có được cái nước nôi mẹ gì. Chỉ có một điểm duy nhất tôi hơn nó. Chỉ một điểm duy nhất tôi hơn nó, mà không phải là của bản thân tôi có, mà trong cái cuộc nói chuyện hôm nọ của tôi, của hôm kia, sau cái buổi livestream đó, tôi nói chuyện với nó xong nó inbox tôi là hôm kia. Thì tôi có nói một câu sau cái đoạn cuối cuộc nói chuyện mà, ừ đúng, tao đúng thật, ngày xưa tao luôn luôn là cái bóng của mày. Mày là một người quá tuyệt vời trong cái cuộc sống của cái đám trẻ con trong xóm mình. Tao không hơn mà được mày cái đéo gì, tao chỉ có một điểm duy nhất tao hơn mày. Hay là thằng Hải Bún nó tách chát một dấu hỏi. Hello Sơn. Nó tách chát một dấu hỏi, hay là tôi để dấu ba chấm, nó lại hỏi cái gì nói đi. Tôi cười, tôi bảo bố mày hơn mày một cái là nhà bố mày giàu. Bố mày giàu không, mẹ bố mày giàu không, không bố mày học dốt, mẹ bố mày giải quyết không. Ok con người mà. Tôi ý tôi không phải là tôi kiêu ngạo vì nhà tôi có tiền hơn nó đâu, mà con người mà. Người ta hơn nhau ở cái điểm xuất phát các ông. Người ta hơn nhau ở điểm xuất phát. Có những người phải cố gắng để đến một cái, tôi nói ví dụ, ăn no mặc ấm và ăn ngon mặc đẹp, nó là hai cái đích. Thì có những người cố gắng để được ăn no mặc ấm, có những người phải cố gắng hết sức để được ăn ngon mặc đẹp. Có những người đẻ ra đã ở điểm ăn no mặc ấm và chỉ cần bước đi tiếp là đến điểm ăn ngon mặc đẹp. Thì đó, nó là cái mà khác nhau giữa con người xuất phát điểm. Tôi xấu hơn nó, tôi học dốt hơn nó, tôi vô duyên hơn nó, tôi là nhân vật phản diện. Các bạn có hình dung, tôi là nhân vật phản diện trong cái đám trẻ con trong xóm. Ngày xưa xóm tôi đông trẻ con lắm, cái khu của tôi là cái khu công nhân mà. Bố mẹ tôi là ngày xưa là công nhân thoát ly lên trên làm công nhân của gang thép. Đó, thì hầu như cái khu đó là như vậy, toàn là công chức nhà nước à. Cho nên là đông trẻ con lắm, mà toàn là sấp sấp với nhau à. Tại vì bố mẹ là toàn là những người sinh năm khoảng 50, 60. Đó, 1950, 1960 lên trên khu gang thép này làm công nhân đó. Thì cái trẻ để lên đây xong rồi mới lấy vợ, lấy chồng, đẻ con ở đây. Nên là chúng tôi, cái tuổi bọn tôi nó sấp sấp nhau á. Đó, thế là lớn lên cùng nhau. Thì các bạn hình dung lắm, một thằng nó là thiên thần. Ok, nó là thiên thần. Còn mình thì là ác quỷ, nhân vật phản diện. Đó, nó lớn lên nó là thần tượng của đám ngoan ngoãn, hiền lành, đẹp trai, học giỏi, nó được tất. Mình chả được cái đéo gì cả. Nghịch ngợm, mất dạy, xấu, học dốt, lấc cấc. Không phải chỉ là bố mẹ của thằng Hải Bún đâu, mà bố mẹ của đám trẻ con trong xóm nói đó. Đó. Mày lại đi chơi với thằng Hà đâu, con nhà đấy, nhà nọ phải không? Mày cứ đi chơi với nó đi, nó mất dạy lắm đó. Nó mất dạy lắm đó. Nó suốt ngày đánh nhau, nó không có học hành, nó bỏ học này nọ đó. Nó suốt ngày nó chơi game đó. Ok. Nhiều lúc cảm thấy chạnh lòng lắm. Cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình nó tổn thương lắm. Thật mà nghe cái điều đó nó tổn thương lắm. Nhưng mà đéo sao. Kệ đi. Không các bà cứ cứ cứ chửi tôi đi, cứ mắng tôi đi. Ok. Không các bà cứ chửi tôi, cứ mắng tôi đi. Cứ lấy tôi làm cái đít chảo để cho các con các bà soi vào đi. Và lấy Hải Bún làm tấm gương trong sáng để con công các bà học tập đi. Tôi là cái đít chảo được, mẹ tôi thương tôi được rồi, đâu quan trọng đâu. Cha mẹ tôi thương tôi được rồi. Thế là được rồi. Và quan trọng nhất là tôi, mẹ tôi có tiền. Học lớp 11 môn hóa 4,8. Nhục. Nó quá nhục luôn. Thề với anh em mà tôi khi mà đọc điểm phẩy tổng kết cuối năm ở trước lớp, mẹ đọc xong mà thì nhìn thấy mấy đứa nó nhìn mình cảm thấy xấu hổ. Đéo thể chịu nổi. Thật. Xấu hổ không thể chịu nổi mà. Cay đéo chịu được. Nhất là mấy đứa con gái đó. Bĩu môi. Đấy. Được. Thế là cái sau cái buổi tổng kết cuối năm đó về, mình cay, mình xấu hổ quá. Mình quyết định mình rủ hết bọn con trai cả lớp đi bắn hấp lai. Hồi đấy là bắn hấp lai. Bắn hấp lai không ạ? Nó giống như kiểu cái game CF bây giờ. Hôm nay tao buồn, anh em đi tao bao hết. Bắn hấp lai đến tận 3 giờ chiều mới về. 4 giờ chiều mới về. Về cả lũ bị bố mẹ đánh trận như tử. Bị ông bà già đánh có trận như tử luôn. Thế cho nên là mọi thứ là bình thường. Học lớp 12 ở trường nó hồi đấy nó có một cái cuộc thi, nó dạng như kiểu là idol, nó gọi là got talent đó. Nó gọi là got talent đó. Thi. À, tôi phát hiện ra một điều nữa, tôi hơn Hải Bún là tôi hát hay hơn nó. Tôi hát hay hơn nó. Và đấy cũng là lần đầu tiên mà bọn con gái nó thật sự là nó nhìn tôi bằng cái ánh mắt nó dịu dàng hơn một chút. Tôi nhớ mãi hồi đó là có cái bộ phim Mối Tình Đầu của Hàn Quốc. Hồi đó là điện ảnh Hàn Quốc mới du nhập về Việt Nam thôi. Nó mới du nhập về Việt Nam thì nó có cái bài hát nhạc phim đó. Nhạc phim Mối Tình Đầu. Bài hát Forever các bạn có thể search. Hồi đó là Quang Huy với Thu Phương hát bản tiếng Việt. Nghe nó rất là ok. Lên biểu diễn bài đó. Tôi hát. Ok. Và tôi thể hiện tương đối thành công. Tất nhiên là cái giọng hát của tôi bây giờ nó vẫn còn một ít. Nhưng mặc dù nó nát, nó nghe nó như cứt ấy, nhưng mà nó vẫn còn khá. Và thằng Hải Bún nó cũng tham gia cái đó. Nhưng mà nó chỉ tham gia vì nó đẹp trai. Nó đẹp trai, nó có lợi lắm. Nó có lợi và nó có nguyên cả răng. Nó lên sân khấu, nó mặc một cái bộ vest, nó đi đi lại lại. Còn mình hát toát cả cổ họng ra. Cay lắm. Nhưng mà lần đó là lần đầu tiên tôi được các em gái nhìn tôi bằng ánh mắt nó dịu dàng hơn một tí. Ok. Thì đó là cái lần mình cảm thấy là mình chiến thắng được Hải Bún. Thế nhưng khổ. Đến lúc trao giải thì đéo ăn thua. Mình vẫn cứ cứ không bằng nó. Đéo ăn thua. Không sao cả. Mình thua nó cái đó. Cái điều quan trọng là mẹ mình có tiền. Đó. Mẹ mình có tiền. Đéo sao. Điều đó là không có quan trọng nữa. Khi bạn có một người mẹ rất là chiều, rất là bênh, và mẹ có tiền, thì thằng Hải Bún nó không còn là cái vấn đề quan trọng nữa. Ngoài cái việc bạn phải cố gắng chịu đựng nghe mẹ bạn lải nhải về việc ca ngợi thằng Hải Bún một chút xíu thôi, còn lại thì cũng không, các thứ khác nó không còn quan trọng. Nên là tôi nói với các ông này, Các em thân mến, những em ít tuổi, các em còn đang tự ti về cái hoàn cảnh của mình, các em đừng sợ. Ở ngoài đó ai nói gì các em kệ mẹ nó đi. Ok, cũng như anh đó. Hồi đó đó anh bị các bậc phụ huynh kỳ thị, mày đừng có chơi với cái thằng Hà nhá, thằng đừng chơi bằng tụ nhá, mất dạy lắm, nó mất dạy, nó hay rủ dê, toàn chơi mấy cái thứ vớ vẩn đúng không? Đánh nhau này nọ đó, mày tránh xa nó ra nghe. Thằng kia mày cút ngay, mày định rủ dê con tao đi đâu vậy? Cút ngay. Thằng cháu rủ đi học, học hành gì mày định rủ nó đi bán app live phải không? Đánh bỏ mẹ giờ cút. Đừng quan tâm những cái điều đó. Quan tâm đến cái điều gì? Chúng mày cứ kỳ thị bố đi, chúng mày cứ không coi bố gì đi. Ok, bố về nhà, bố vẫn là con của bố mẹ bố. Đấy là một điều không thể chối cãi. Bố mẹ bố vẫn thương bố là được rồi. Chúng mày thương bố hoặc chúng mày có thế nọ thế kia, mày con đâu có nuôi tao đâu. Vẫn là người cha người mẹ của tao vất vả bỏ tiền tao nuôi tao mà, thế là được rồi. Đời chỉ cần như vậy thôi. Ok, đời chỉ cần như vậy thôi. Còn cái việc mà như tôi nói là bố mẹ có hay không có thì cái đấy mình cũng không có quyền lựa chọn cha mẹ. Mình điều mình được lựa chọn duy nhất là mình hãy sống trong cuộc sống của mình như thế nào. Thế thôi, mà mình đâu có lực được lựa chọn cha mẹ đâu. Miễn sao cha mẹ thương mình là được rồi. Còn bọn nó thương mình, nó cũng đâu có nuôi mình ngày nào đâu. Đúng không? Và tôi nhớ mãi hôm đó, tôi tích hôm kia. Tôi tích chat xong cái câu đó, tao giàu, mẹ tao giàu hơn nhà mày. Thế tôi cảm thấy hả hê vãi cứt rồi, tôi thẻ luôn. Tôi hả hê vãi cứt luôn, sướng vãi cứt luôn đó. Thề luôn, đêm đấy ngủ cứ nằm tủm tỉm cười. Vợ bảo anh làm sao đó, anh làm sao đó hả? Mà không, anh không sao. Mời idol Hải Bún lên livestream mà thằng đó bây giờ nó không dám online đâu. Đó, nọ nó inbox anh cái nick Facebook, nó cũng là cái nick nó mới lập thôi, còn nick kia nó bỏ rồi, nó trốn nợ mà em. Nó trốn nợ mà, nó không có dám, nó đâu có chơi Facebook đâu. Ok, chừng nào mà nó về, khả năng Tết này nó về để bố mẹ nó trả nốt nợ cho vợ chồng nó. Nên nếu được có cơ hội thì anh sẽ mời nó livestream, nó lên stream cùng. Đúng không? Mà cái thằng nó tính nó được cái nó đã thế, nó lại còn hiền hòa dễ thương nữa. Không, nó nghe mình nói thế xong nó ừ nhỉ, mày sướng thật đấy. Mà bây giờ mày nói tao sướng để được gì? Mười mấy năm thanh xuân của tao ở trong cái xóm nhỏ đó, tao luôn là cái bóng của mày đó Hải. Tao là cái đít chảo của cả cái làng đó, của cả cái giải đất đó, đó. Tao là cái đít chảo đó, còn mày là một cái tấm gương trong sáng để mọi người soi vào, còn tao là cái đít chảo đó Hải. Hả? Mày nói cái điều đó làm gì Hải? Ok. Nhưng mà sướng, công nhận sướng, đêm đó cười cứ cười tủm tỉm mãi đó. Trịnh Văn Tuấn, anh vừa mới kể về ngày anh đi học đó. Mười mấy năm thanh xuân mà. Công phải hiểu cái cảm giác nó đau lòng như thế nào. Đồ mang nào inbox tao vậy? Hải Bún hả? Hải Bún nó inbox. Ôi xin phép anh em, tôi offline, tôi nói chuyện với Hải Bún. Ok, tao đây. Tao đây. Hải Bún nó inbox. Mười mấy năm thanh xuân, tôi là cái đít chảo của cái làng đó. Ok. Nó là cái tấm gương sáng của cả làng. Ok, để offline nói chuyện với Hải Bún nghe. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào tập cuối ngày mai. Tống Hải vậy. Được rồi, tao đây, tao offline đã.